Mộc Vĩnh bên này không ngừng cảm thán, trong lòng đầy sự ngưỡng mộ, nhìn thấy Kế Ngôn thành công vượt qua thiên kiếp, hắn cũng không khỏi có chút xúc động, chỉ có trở thành tiên đế mới có thể báo thù cho sư phụ. Loan Sĩ lạnh lùng nhìn, ánh mắt ngoài sự ngưỡng mộ còn có vài phần khó đoán, khiến người ta không thể hiểu hết, tiên đế cũng chưa chắc có thể sống cuộc sống tự do tự tại. Mộc Vĩnh ngạc nhiên, có ý gì? Loan Sĩ khẽ cười, không trả lời thêm gì. Ở xa, Kế Ngôn nhắm mắt, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, lực lượng vô hình chảy vào cơ thể hắn. Thân thể của hắn bắt đầu thay đổi một cách kỳ diệu. Linh hồn, thể xác, xương cốt, mỗi bộ phận đều có sự biến hóa lên một tầng cao hơn. Toàn bộ thiên địa dường như cũng đang chấn động, âm thanh của đại đạo tiên vang vọng khắp nơi, khiến tất cả sinh linh trong tiên giới đều cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra. Một vị tiên đế sắp được sinh ra, cảm nhận được khí tức ngày càng mạnh mẽ của Kế Ngôn, Mộc Vĩnh không nhịn được cảm thán, thật sự giữ lời hứa, rốt cuộc Lữ Thiếu Khanh có thứ gì khiến Kế Ngôn làm như vậy. Sương Chi tiên đế nhìn vào, cảm thấy Kế Ngôn không phải là một tiên đế xuất sắc gì, nó đã là đọa thần, nếu chỉ là một tiên đế bình thường nó cũng sẽ không muốn giao dịch với Lữ Thiếu Khanh. Thế nhưng, Sương Chi tiên đế lại đồng ý với điều kiện của Lữ Thiếu Khanh và đứng bên cạnh, im lặng quan sát Kế Ngôn vượt qua thiên kiếp, không có ý định ngăn cản. Điều này cho thấy, những gì Lữ Thiếu Khanh sở hữu chắc chắn quan trọng hơn cả một tiên đế. Nếu không, Sương Chiết tiên đế cũng sẽ không nhẫn nhịn đứng xem. Loan Sĩ không quan tâm đến những vật Lữ Thiếu Khanh sở hữu, hắn lại lùng cười một tiếng. Dù có gì đi nữa, cũng không thể quan trọng hơn tiên đế. Kế Ngôn trở thành tiên đế, đối với ta mà nói là điều tốt, kế hoạch của ta càng thêm chắc chắn. Trong mắt Loan Sĩ không có gì quan trọng hơn tiên đế. Trong suy nghĩ của hắn, không có gì có thể mạnh mẽ hơn tiên đế. Kế Ngôn trở thành tiên đế sẽ khiến đối phó với ba tiên đế trở nên dễ dàng hơn. Kế hoạch của hắn vì thế cũng càng có thêm cơ hội thành công. Nguyệt và Tinh cũng rất phấn khích. Kế Ngôn đang trong quá trình đột phá, sắp tấn thăng, thiên địa dùng chuyển, như thể thiên đạo đang thì thầm báo cho tất cả sinh linh trong thiên hạ biết rằng một tiên đế mới sắp ra đời, Chí Kiếm đại nhân sắp trở lại rồi. Quá tốt rồi, Chí Kiếm đại nhân trở lại, bọn chúng chắc chắn sẽ thua. Sau sự phấn khích, Tinh không nhịn được mà tán thưởng, tiểu gia hỏa lợi hại, lại có thể thuyết phục được hắn. Tuy nhiên, sau khi khen ngợi Lữ Thiếu Khanh, Tinh lại tỏ ra lo lắng, cũng không biết liệu hắn có âm mưu gì không. Nguyệt cảm thấy yên tâm hơn nhiều, vung tay lên, đầy tự tin. Không sao đâu, chỉ cần hắn không làm gì trước khi Chí Kiếm đại nhân trở về là được rồi. Về phần sau khi Chí Kiếm đại nhân trở lại, dù hắn có âm mưu gì cũng vô dụng thôi. Tinh nhíu nhẹ mày, dù vậy, vẫn rất đáng để người ta lo lắng. Ai cũng biết rõ rằng Sương Chiết tiên đế sẽ không dễ dàng để Kế Ngôn trở thành tiên đế. Tuy nhiên, đến lúc này Sương Chiết tiên đế vẫn thờ ơ, chỉ im lặng quan sát. Điều này khiến Tinh cảm thấy bất an, Nguyệt lại vô cùng tự tin. Không giống như Tinh lo lắng, nàng nói, ngươi đừng lo quá, Chí Kiếm đại nhân trở lại rồi, hắn sẽ không tạo ra sóng gió gì đâu. Kế Ngôn sắp sửa đột phá thành công, điều này mang lại cho Nguyệt sự tự tin vô hạn. Cô đã chứng kiến sức mạnh của Chí Kiếm tiên đế, nên không còn sợ hãi nữa. Tuy Tinh lo lắng, thực ra Lữ Thiếu Khanh cũng đang lo lắng. Dù bề ngoài hắn tỏ ra lạnh nhạt, chỉ im lặng quan sát Kế Ngôn, nhưng thực tế hắn đã sớm căng thẳng, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Hắn không tin Sương Chiết tiên đế sẽ chỉ đứng nhìn mà không hành động. Ai có trí óc bình thường đều sẽ không tin điều đó. Hắn như một dây cung kéo căng, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ phóng ra ngay. Sâu kiến. Đột nhiên, tiếng của Sương Chiết tiên đế vang lên. Ngươi rất lo lắng sao? Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu nhìn lại. Dù khoảng cách rất xa, hắn vẫn có thể thấy rõ sự khinh bỉ trong mắt Sương Chiết tiên đế. Lo lắng à? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên thừa nhận. Ta sợ ngươi sẽ không nhịn được mà ra tay trước. Dù sao, có những lúc làm xong việc nhanh chóng, kết thúc qua loa, cũng chẳng có gì mới mẻ. Chỉ là, 3 phút mà không xong thì sẽ bị người ta cười cho. Nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta lo cho người đó, sợ người sẽ thành. 3 phút nam, hỗn đản, Nguyệt nghe vậy không kiềm chế được, chửi ầm lên, nói những lời nhảm nhí này. Muốn làm gì, mới không biết là miệng ngươi thật đáng ghét sao. Nói nhảm như vậy, nếu mà chọc giận hắn, ngươi nghĩ mình sẽ kết thúc thế nào? Sương Chiết tiên đế cười khẩy, ngốc nghếch, sâu kiến, ngươi nghĩ bản tiên đế là ai? Dù ngươi chỉ là một con giun, nhưng khi bản tiên đế đã nói thì nhất định sẽ làm. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh cười nhếch mép. Vậy ta chúc ngươi một đêm 8 lần. Nhưng trong lòng Lữ Thiếu Khanh lại càng thêm cảnh giác, sợi dây cùng trong tâm trí hắn căng thẳng hơn bao giờ hết. Là tiên đế, Sương Chiết tiên đế không cần nói nhiều. Chỉ một vài câu thôi cũng đủ khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sương Chiết tiên đế vẫn đang đứng im lặng, hơi thở không thay đổi. Điều này càng khiến Lữ Thiếu Khanh cảnh giác. Thời gian trôi qua, Kế Ngôn càng phát ra khí tức mạnh mẽ, áp lực tiên đế đã rõ ràng, khiến không gian quanh hắn vạn vẹo vỡ tan. Mọi người đều hiểu rằng, thời khắc cuối cùng đã đến, chỉ còn chút ít nữa thôi, Kế Ngôn sẽ đột phá hoàn toàn, và trở thành một tiên đế thực sự. Nguyệt Mục ánh mắt sáng lên, phấn khởi không thôi. Tốt, Chí Kiếm Đại Nhân đã đến thời khắc cuối cùng, Chí Kiếm Đại Nhân trở về. Nhưng vừa mới nói xong, từ xa không gian đột ngột truyền đến một cỗ ba động, một mũi tên màu đen bất ngờ xuất hiện, như thể từ trong hư không thoáng hiện mà đến. Mũi tên màu đen này, trên bề mặt bao phủ một lớp lửa đen cháy rực, giống như địa ngục chi hỏa, mang theo một khí tức âm u, bắn thẳng về phía Kế Ngôn, như thể vừa mới từ địa ngục thoát ra. Lữ Thiếu Khanh lao thẳng về phía Kế Ngôn, ngọa tào, ngươi đại gia. Lữ Thiếu Khanh gầm lên, tiếng thét vang vọng khắp bầu trời. Chỉ trong tích tắc, thân hình hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Kế Ngôn. Phốc, mũi tên đen xuyên qua cơ thể Lữ Thiếu Khanh, từ một bên ra ngoài, ngọn lửa đen bùng lên, bao phủ toàn thân hắn. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh hai mắt đỏ ngầu, người ngập trong ngọn lửa đen. Hắn nghiến chặt răng, hai tay siết chặt mũi tên, cơ thể run lên dữ dội. Mọi người đều kinh hoàng trước cảnh tượng này. Họ chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, rồi Lữ Thiếu Khanh bị xuyên thủng bởi một mũi tên đen, toàn thân bao phủ trong ngọn lửa đen. Vẻ mặt hắn đầy sự dữ tợn, trong lời nói toát lên nỗi thống khổ vô cùng. Chuyện gì vậy? Nguyệt, Tinh, Mộc Vĩnh và Lan Sĩ đều sửng sốt, họ đứng quá xa, không thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Khập khập, tiếng cười đắc ý của Xương Chiết Tiên Đế vang lên. Những kẻ ngu ngốc, các người tưởng một con run dế có thể làm gì được tiên đế sao? Chỉ là một con sầu mà dám lên mặt trước tiên đế sao? Ta đã nói sẽ không ra tay, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không ra tay. Sau khi Xương Chiết Tiên Đế dứt lời, một bóng hình dần dần hiện ra, thân hình mảnh mai tỏa ra một luồng khí tang thương, như thể đã trải qua vô vàn năm tháng và nỗi đau thương, chính là Hồng Uyên Tiên Đế. Nguyệt Mục nhìn thấy cảnh tượng này, mặt mày đỏ bừng, sát khí tỏa ra, nó phải chết. Nguyệt Mục dường như đã hiểu vì sao Xương Chiết Tiên Đế lại thản nhiên đứng nhìn. Không phải vì Lữ Thiếu Khanh đã hoàn thành giao dịch, mà là vì nếu hắn không ra tay, thì Hồng Uyên Tiên Đế chắc chắn sẽ làm vậy. Bọn họ tuyệt đối không để Kế Ngôn dễ dàng đột phá. Mộc Vĩ nhìn với ánh mắt đầy đồng cảm, Lữ Thiếu Khanh nhất định phải rất tuyệt vọng, thật vất vả mới thuyết phục được Xương Chiết Tiên Đế, nhưng không ngờ lại có sự xuất hiện của Hồng Uyên Tiên Đế. Loan Sĩ lạnh lùng nói, hắn chết chắc rồi, Kế Ngôn cũng sẽ thất bại, trong lòng có chút thất vọng. Nếu Kế Ngôn có thể trở thành tiên đế, kế hoạch của hắn sẽ có cơ hội thành công lớn hơn. Nhưng tiếc rằng, Loan Sĩ đành kết luận, Lữ Thiếu Khanh không thể ngăn cản tiên đế, Kế Ngôn sẽ thất bại trong gang tấc. Hồng Uyên Tiên Đế lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không nói gì. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ chặt mũi tên trong tay, ngậm đầu đối diện với Hồng Uyên Tiên Đế. Lão gia, chơi trò đánh lén, người thật là hèn hạ. Mặc dù cơ thể hắn vẫn đầy vết thương, nhưng giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vẫn kiên định, không hề có dấu hiệu của sự yếu đuối. Hồng Uyên Tiên Đế cũng không khỏi tỏ ra nghi hoặc trước thái độ này. Thông thường, trong tình huống này, Lữ Thiếu Khanh hẳn phải đau đớn đến mức kêu la thảm thiết, thân thể sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt, gần như không còn chút sức lực. Linh hồn cũng khó lòng giữ được, mũi tên màu đen và ngọn lửa màu đen đều là sức mạnh từ kẻ thù. Một người ở mức độ nửa bước tiên đế sao có thể chịu nổi? Tuy nhiên, trong lòng Lữ Thiếu Khanh, sự nghi ngờ chỉ thoáng qua. Có thể, con sâu này có chút năng lực đặc biệt nào đó, nhưng dù sao nó chỉ là một con côn trùng, không thể chống cự lâu dài. Ánh mắt của hắn vượt qua Lữ Thiếu Khanh và dừng lại ở sau lưng hắn, trên người Kế Ngôn. Chí Kiếm, ngươi nghĩ mình còn có thể phục hồi lại đỉnh cao sao? Giọng nói lạnh lẽo của Hồng Uyên Tiên Đế vang lên, sát khí lạnh thấu xương, giống như gió lạnh xuyên qua không gian. Hồng Uyên Tiên Đế từ từ giơ tay lên, chuẩn bị ra tay một lần nữa. Lữ Thiếu Khanh bỗng lên tiếng, lão gia hỏa, ngươi có ý gì? Tể trùng, ngươi nhìn thẳng vào ta, ngươi sợ ta sao? Nguyệt Tinh, Mộc Vĩnh, Loan Sĩ, bọn họ nhất thời không biết nói gì, cảm giác bất lực ập đến, hắn gan lớn đến mức nào? Mộc Vĩnh muốn lao vào mổ Lữ Thiếu Khanh, xem thử gan hắn lớn đến mức nào. Hồng Uyên Tiên Đế không thèm nhìn Lữ Thiếu Khanh, mà tay hắn lại lóe lên, mũi tên màu đen bắn đi về phía Kế Ngôn. Mũi tên rít lên, làm sụp đổ cả đại đạo quy tắc, âm thanh tiên đạo biến mất, tỏa ra một làn khí tức hủy diệt tuyệt vọng. Tuy nhiên, chỉ sau một tia sáng lóe lên, Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện phốc, mũi tên đen lại xuyên qua người hắn. Mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Hồng Uyên cũng không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt lại dừng trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lúc này mặt mũi co rúm lại vì đau đớn, rõ ràng là đang phải chịu đựng cơn thống khổ vô cùng. Lão gia hỏa, Lữ Thiếu Khanh nói trong nỗi đau, giọng nói không còn lưu loát như trước, hắn gào lên, ngoài trừ việc lèn đánh lén, ngươi, cái chim. Hồng Uyên Tiên Đế mắt lé sáng, rồi ánh sáng ấy chuyển thành hai tia chói lòa, đâm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Phóc, thân thể Lữ Thiếu Khanh bị xuyên thủng, tiên huyết phun ra, nào, đau đau chết mất. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, nhưng thân thể hắn vẫn đứng chắn trước mặt Kế Ngôn. Một tay hắn nắm chặt mũi tên, siết chặt không cho mũi tên xuyên qua hoàn toàn, ngăn cản đòn tấn công tiếp theo. Hít sâu vài lần, một bên hấp thu lực lượng từ hai mũi tên, một bên cố gắng điều hòa hơi thở. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh quát về phía Hồng Uyên Tiên Đế: "Lão gia hỏa, ngươi sợ cái gì? Ngươi sờ vào đũng quần mình đi, có phải là nhị đệ của ngươi không? Không lẽ Tiên Đế không có nhị đệ sao? Cẩu vật, ngay cả ta còn sợ, ngươi về nhà mà tìm mẹ ngươi đi, đừng làm mất mặt Tiên Đế ở đây. Ngươi sợ đến mức này, mẹ ngươi có biết không? Mẹ ngươi hiểu rõ ngươi như thế nào mà sợ hãi, chắc chắn sẽ hối hận vì đã sinh ra ngươi, một kẻ chỉ biết làm đồ chơi. Ngươi sợ hãi như thế, sao ngày xưa lại chạy trốn nhanh như vậy? Những người anh em của ngươi, họ biết rõ ngươi là kẻ yếu đuối sợ hãi, chắc chắn sẽ tức giận mà chết." Mọi người xung quanh đều, ngay cả Xương Chiết Tiên Đế cũng không nhịn được, ánh mắt nhìn về phía đó thật sắc bén. Con kiến cỏ này, mắng chửi người cũng thật độc ác. Hồng Uyên Tiên Đế biểu lộ không hề lay động, dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng rồi, hắn lại lùng vung tay, vài mũi tên màu đen đột nhiên bay ra, hung hăng đâm vào thân thể Lữ Thiếu Khanh. Mũi tên màu đen không mang theo ngọn lửa, không xuyên vào người Lữ Thiếu Khanh, khiến anh không nhịn được phải thốt lên: "Đau, đau quá. Em gái ngươi, lão già hỏa, ngươi tưởng chỉ với chút sức mạnh ấy mà có thể trừng trị ta sao? Sớm ra đây." Thấy cảnh này, Mộc Vĩnh không nhịn được nói: "Tiên Đế tức giận rồi." Hồng Nguyên Tiên Đế không để tâm đến kế ngôn mà lại nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, nếu bảo rằng không tức giận thì quả thật là giả. Mộc Vĩnh trong lòng không khỏi thở dài: "Tiên Đế, dù là Đọa Thần Tiên Đế cũng không dễ dàng nổi giận." Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại dựa vào vài lời để khiến đối phương căng thẳng đến mức nổi giận, hận thấu xương. Không thể không nói, trong việc này Lữ Thiếu Khanh quả thật vô địch, không ai sánh kịp. Loan Sĩ lại lùng nói: "Hẳn chết chắc." Mộc Vĩnh cũng đồng ý: "Trừ khi kế ngôn ngay lập tức kết thúc, nếu không, mọi người không phải kẻ ngốc, ai cũng hiểu được mục đích của Lữ Thiếu Khanh. Anh ta đang cố gắng ngăn chặn Hồng Uyên Tiên Đế để kế ngôn có thêm thời gian, chỉ có điều, tất cả mọi người đều không đánh giá cao Lữ Thiếu Khanh, dù anh ta mạnh mẽ thế nào, cũng chỉ là nửa bước tiên đế, đối mặt với Hồng Uyên Tiên Đế, liệu có thể chống đỡ bao lâu? Bây giờ dù anh ta bị mấy mũi tên bắn trúng mà không chết, người ta cũng chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn các nửa bước tiên đế khác, nhưng đây chỉ là một lần duy nhất mà thôi. Lữ Thiếu Khanh làm tức giận một nửa bước tiên đế, hậu quả sẽ rất thảm. Hồng Uyên Tiên Đế sẽ không để anh ta có cơ hội thỏa mãn, không cho Lữ Thiếu Khanh thời gian để giúp kế ngôn. Loan Sĩ lại lùng nói, giọng có chút ngạc nhiên: "Hắn cũng là một người đàn ông. Thực tế dù Lữ Thiếu Khanh có hành động hay không, cũng chẳng khác gì. Nếu không hành động, anh ta chỉ có thể nhìn kế ngôn bị quấy nhiễu, thậm chí bị giết, và cuối cùng chính anh ta cũng chết. Nếu hành động, anh ta chỉ khiến Hồng Uyên Tiên Đế tức giận hơn, cái chết sẽ đau đớn hơn nhiều. Hắn chết chắc." Loan Sĩ kết luận, không có thay đổi nào cả. Vừa mới nói xong, tiếng của Lữ Thiếu Khanh lại vang lên: "Không đủ đâu, lão cẩu ngươi không ăn xương cốt sao? Chỉ có chút sức mạnh này thôi sao?" Cùng lúc đó, khí tức của Lữ Thiếu Khanh lại có chút cải thiện, sóng gió khí tức nổi lên, vẻ mặt đau đớn trên khuôn mặt anh cũng giảm bớt một chút. À, cảnh tượng này khiến nhiều người ngạc nhiên. Xương Chiết Tiên Đế trong mắt hiện lên một tia hồng quang, Hồng Uyên Tiên Đế cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thoáng qua, sau đó không nói gì, lại vung tay, mấy mũi tên màu đen lại tiếp tục bắn ra, mạnh mẽ xuyên vào thân thể Lữ Thiếu Khanh. Á, Lữ Thiếu Khanh lại kêu lên đau đớn: "Đau quá, đau quá, lão già, cho ta thở một hơi được không? Khi dễ ta mẹ ngươi có biết không?" Mặc dù anh ta vẫn kêu đau, nhưng khí tức của anh lại đang phục hồi, giống như vừa uống một loại thuốc chữa thương cực phẩm, vết thương đang nhanh chóng hồi phục, điều này có thể nhìn thấy rõ ràng. Mộc Vĩnh cảm thấy vô cùng kỳ lạ về cảnh tượng này, hắn sao lại, rõ ràng bị Hồng Uyên Tiên Đế tấn công, nhưng khí thế của hắn lại dần hồi phục, lẽ nào Hồng Uyên Tiên Đế định chữa trị vết thương cho Lữ Thiếu Khanh, rồi muốn cùng hắn so tài công bằng? Hồng Uyên Tiên Đế sẽ không ngốc đến mức đó đâu. Hắn, Loan Sĩ nhìn với ánh mắt hoài nghi, hắn đang thôn phệ lực lượng của Tiên Đế. Mộc Vĩnh kinh ngạc, đùa sao, hắn làm sao có thể làm được như vậy? Họ đều biết Lữ Thiếu Khanh có khả năng thôn phệ năng lực, giống như Đọa Thần, nhưng không ai ngờ rằng hắn lại dám thôn phệ cả Tiên Đế lực lượng. Nếu lực lượng của những người khác có thể bị thôn phệ dễ dàng, thì Tiên Đế lực lượng đâu phải thứ dễ dàng bị hút mất, còn có thể gọi là Tiên Đế sao? Tiên Đế lực lượng giống như một nồi nước thép nóng, chưa kịp uống đã bị bỏng chết, cho dù có uống hết cũng sẽ nổ bụng. Tiên Đế là tồn tại mạnh mẽ nhất, làm sao Lữ Thiếu Khanh có thể thôn phệ được Tiên Đế lực lượng? Nếu ai thôn phệ, thì chính là Lữ Thiếu Khanh bị thôn phệ mới đúng. Loan Sĩ không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho Mộc Vĩnh nhìn kỹ. Ngươi nhìn ngược hắn, dù đứng khá xa và không thể nhìn rõ bằng mắt thường, nhưng có thể cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh ngực có hai mũi tên lửa đen đang cháy, một mũi lớn hơn một chút, mũi còn lại đã rút nhỏ đi một nửa. Lửa đen trên người hắn cũng yếu dần, quả nhiên là đang thôn phệ tiên đế lực lượng. Mộc Vĩnh cảm thấy mọi thứ thật điên rồ. Lữ Thiếu Khanh là ai mà có thể thôn phệ tiên đế lực lượng như vậy? Hắn có phải là người không? Hồng Nguyên tiên đế lạnh lùng lên tiếng, sâu kiến, ngươi kêu cái gì? Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng đáp lại, mẹ ngươi không dạy ngươi lễ phép sao? Không biết lễ phép như vậy, không hiểu ngươi sống đến giờ thế nào. Mọi người xung quanh đều bất ngờ. Mộc Vĩnh tức giận, tên hỗn đản này, hắn dám nói câu đó sao? Chắc là câu này phải nói cho hắn thì đúng hơn. Xương Chiết tiên đế đột nhiên lên tiếng, đừng đánh chết hắn, hắn là của ta. Xương Chiết tiên đế biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã chọc giận Hồng Uyên tiên đế, lo lắng rằng Hồng Uyên tiên đế sẽ nổi giận, đánh Lữ Thiếu Khanh thành thịt vụn, ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Ngươi làm chó săn mà kêu gì? Lữ Thiếu Khanh lập tức quay lại, tức giận nói, ngươi sợ hãi à? Nếu thích giết hắn đi, tự làm lão đại đi. Ngươi là tiên đế mà lại làm chó sao? Thế thì làm chó vui lắm à? Giống. Những lời này khiến Xương Chiết tiên đế tức giận gào lên, sâu kiến, ngươi muốn chết. Tiếng giống vang dội, phá hủy không gian xung quanh. Ngươi giống cái gì? Lữ Thiếu Khanh phình thường nói, lớn tiếng như vậy chỉ càng chứng minh ngươi đang sợ. Bùm. Lời còn chưa dứt, thân thể Lữ Thiếu Khanh bị hai mũi tên màu đen đột ngột phát nổ, lực lượng khủng khiếp trong nháy mắt khiến hắn tan thành thịt vụn, máu me be bét. Cả người hắn rơi vào trạng thái mơ hồ, ý thức mờ dần. Hồng Nguyên tiên đế ra tay, khiến hai mũi tên cắm vào người Lữ Thiếu Khanh phát nổ, không cho hắn tiếp tục hấp thụ lực lượng từ chúng. Chỉ trong một chiêu, Lữ Thiếu Khanh đã bị thương nặng, thòi thọp, không còn sức sống. Khạc khạc, Xương Chiết tiên đế mừng rỡ, vùng tay lên, một đám sương mù màu đen từ luân hồi tỏa ra, bao vây lấy Lữ Thiếu Khanh. Nhìn Lữ Thiếu Khanh bị bao vây bởi bóng tối, không thể thoát khỏi sự khống chế của Xương Chiết tiên đế, Loan Sĩ không khỏi thở phào nhẹ nhõm và đưa ra kết luận dứt khoát, kết thúc rồi. Trong lòng hắn cảm thấy một chút bực bội. Trước đây hắn đã nhiều lần nói rằng Lữ Thiếu Khanh hoặc Kế Ngôn sẽ chết chắc, nhưng mọi chuyện lại luôn vượt ngoài dự đoán, khiến hắn bị đánh bại và trong lòng luôn cảm thấy không vui. Nhưng bây giờ, hắn có thể chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không thể thoát, không ai có thể cứu được hắn. Về phần Kế Ngôn, hắn cũng chắc chắn sẽ chết. Khi đã lọt vào mắt xanh của tiên đế, đứng ở thời khắc mấu chốt, cho dù có thần linh đến cũng không thể cứu vãn. Loan Sĩ nhìn sang, lần nữa hướng ánh mắt về phía xa, nơi Tinh Ngữ tiên đế vào giao đấu. Hắn chỉ còn có thể hy vọng vào Tinh Nguyệt tiên đế, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh cuối cùng chỉ là làm công cốc mà thôi. Hãn tử, Tinh Nguyệt tiên đế lạnh lùng nhìn đối thủ, người nhất định phải chết, không ai có thể cứu ngươi. Chí kiếm, ha ha, hắn chết chắc rồi, không thể quay lại giúp người đâu. Hãn tử tiên đế nói với giọng cười lạnh, nhưng trong lời nói là sự oán hận dâng trào. Tinh Nguyệt tiên đế mặt không đổi sắc, khi thế mạnh mẽ từ Nguyệt Ngôn và Tinh Nguyệt bộc phát ra, đối kháng lại Hãn tử tiên đế. Nếu như Tinh Nguyệt tiên đế không phải vừa mới khôi phục, chưa đạt lại trạng thái đỉnh cao, nàng chắc chắn có thể đánh bại Hãn tử tiên đế. Tuy nhiên, Hãn tử tiên đế cũng không phải kẻ yếu, sinh mệnh lực của nàng vô cùng mạnh mẽ, bộ giáp chi chùa càng trở nên kiên cố, có lúc nàng dám dùng chính cơ thể mình để đối kháng lại đế khí, không sợ Tinh Nguyệt tiên đế. Hai người giao đấu trong thế cân bằng, Hãn tử tiên đế vừa tấn công vừa dùng lời lẽ để gây rối Tinh Nguyệt tiên đế. Mọi người tin rằng Kế Ngôn chính là Chí Kiếm tiên đế, và Kế Ngôn đang trong quá trình phục hồi. Một khi hắn trở thành tiên đế, hắn sẽ có thể quay lại đỉnh cao, nhưng Hồng Uyên tiên đế sẽ không ngồi yên nhìn hắn như vậy. Nó sẽ dốc toàn lực để ngăn cản Kế Ngôn phục hồi. Nếu không có sự trợ giúp từ Chí Kiếm tiên đế, dù Tinh Nguyệt tiên đế có nhiều đế khí đến đâu cũng không thể làm nên chuyện. Vì vậy, Hãn tử tiên đế rất chắc chắn rằng Tinh Nguyệt tiên đế trong lòng đang lo lắng. Nó cố gắng dùng lời lẽ để tấn công Tinh Nguyệt tiên đế, làm rối loạn tâm trí của nàng, hy vọng tìm ra sơ hở để đánh bại. Tuy nhiên, sau khi nói xong, Hãn tử tiên đế ngạc nhiên nhận thấy rằng Tinh Nguyệt tiên đế vẫn không hề dao động, những công kích của nó không hề ảnh hưởng đến nàng chút nào. Tinh Nguyệt, Hãn tử tiên đế không thể tin nổi, người không sợ sao? Tinh Nguyệt tiên đế lạnh lùng nhìn nó, không nói gì. Nhưng Hãn tử tiên đế có thể cảm nhận được trong ánh mắt của Tinh Nguyệt tiên đế có sự khinh miệt, nhìn nó như nhìn một kẻ ngốc. Ánh mắt đó khiến Hãn tử tiên đế không thể chịu nổi. Tinh Nguyệt, bản tiên đế sẽ giết ngươi. Nó hé miệng, từ trong miệng phun ra từng sợi tơ nhện màu trắng, tạo thành một mạng nhện khổng lồ. Mạng nhện bao phủ hết thảy, không có một kẽ hở nào, bao trùm cả thiên địa. Bên trong mạng nhện, lực lượng vô hình va chạm, quét qua tất cả mọi vật. Tinh Nguyệt tiên đế đương nhiên biết rõ chiêu thức lợi hại của Hãn tử tiên đế. Ông, Nguyệt Ngôn và Tinh Ngữ, hai vị tiên đế, khí thế đồng thời dâng lên, ánh sáng chói lòa bùng phát. Nguyệt Ngôn lao lên trời, xông về phía không gian vô hình, như một vị tướng quân, không ngừng tiến về phía trước. Tinh Nguyệt đứng sau, tỏa ra ánh sáng chiếu rọi xung quanh, như một vệ sĩ, luôn bảo vệ cho tướng quân. Oanh, mạng nhện khổng lồ bị đánh nát, Tinh Nguyệt tiên đế lại xuất hiện trước mặt Hãn tử tiên đế. Giống, Hãn tử tiên đế nổi giận, gầm lên một tiếng đầy bất mãn, Đáng chết, ngươi và Chí Kiếm đều đang chết, chỉ là những kẻ cầm vũ khí yếu đuối. Tinh Nguyệt Tiên Đế cười lạnh, chỉ có con người mới hiểu được vũ khí, ngươi tuy là tiên đế, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một chi chu. Đáng chết, Hãn Tử Tiên Đế giận đến mức người run rẩy. Nó không phải không thể đánh bại Tinh Nguyệt Tiên Đế, mà là vì sự oán hận khi nhìn thấy Tinh Nguyệt Tiên Đế lại, khiến nó không thể kiềm chế được. Hoặc, từ xa, giữa không gian truyền đến một sóng âm lạnh lẽo. Hãn Tử Tiên Đế nhìn lại, lập tức nhe răng cười, Tinh Nguyệt, Chí Kiếm chết chắc rồi, không ai có thể cứu được hắn. Hắn chết chắc rồi. Một tiếng gầm cuối cùng vang lên, như một tiếng gầm gừ đầy oán hận của người phụ nữ bị tổn thương, đầy phẫn nộ và hận thù. Hồng Uyên Tiên Đế lại tiếp tục ra tay, một mũi tên lớn màu đen hình thành, nhắm thẳng vào Kế Ngôn. Tinh Nguyệt Tiên Đế chỉ liếc nhìn qua, rồi thu hồi ánh mắt, thân sắc vẫn bình thản, không chút dao động, muốn giết hắn. Các ngươi không có cơ hội. Ha ha, Hãn Tử Tiên Đế cười lớn, sắp chết rồi mà còn mạnh miệng, ngươi tưởng hắn là Chí Kiếm trước kia sao? Hắn giờ chỉ còn là một linh hồn tàn, chưa phục hồi đỉnh phong, chẳng khác gì sâu kiến. Cùng lúc đó, Hồng Nguyên Tiên Đế lại lùng ra tay, dưới ánh mắt băng lãnh của hắn, mũi tên đen bắn ra, hừ, âm thanh bé nhọn vang lên, khiến không gian nơi Kế Ngôn đứng như không thể chịu đựng nổi sức mạnh khủng khiếp, lập tức sụp đổ. Lực lượng hủy diệt quét qua, phá hủy tất cả mọi thứ trong thiên địa. Một mũi tên này đủ sức hủy diệt vô số thế giới, ngay cả tiên giới cũng bị phá hủy hơn phân nửa. Toàn bộ lực lượng giờ tụ lại, nắm thẳng vào Kế Ngôn, ầm ầm. Thiên địa không gian vang lên một tiếng nổ lớn, sụp đổ vạn vẹo, tất cả biến thành hư vô. Thân ảnh Kế Ngôn cũng biến mất trong hư vô, như thể mũi tên đã khiến Kế Ngôn hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Ha ha, Hãn Tử Tiên Đế không nhịn được cười lớn, Chí Kiếm đã chết rồi, dù các ngươi có âm mưu gì cũng không thể dùng được đâu. Tinh Nguyệt, bản tiên đế muốn xem ngươi làm sao khóc đây, lần này bản tiên đế nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh. Tinh Nguyệt Tiên Đế chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng nha, giống như một tia lửa trong chớp mắt. Hãn Tử Tiên Đế nổi giận, giống, đáng chết, Tinh Nguyệt, ngươi còn nghĩ mình có cơ hội sao? Hãy mở to mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ. Hồng Nguyên Tiên Đế cũng lên tiếng, tàn hồn không nên phục sinh. Nhưng vừa nói xong, một điểm ánh sáng từ sâu trong bóng tối bỗng nhiên lóe lên. Ngay sau đó, ánh sáng bùng phát, một tia kiếm quang sáng chói từ trong bóng tối bắn ra, hóa thành một đại đạo thông thiên, từ chỗ sâu thẳm của hắc ám dọc theo người bay ra ngoài. Một bóng dáng bước từ trong kiếm quang đại đạo tiến tới, kiếm vô hình, ý phong vô song, hóa thành từng con thần long vờn quanh người. Tiếng tiên âm vang lên, truyền đến từng sinh linh, thông báo cho thiên địa chúng sinh rằng một tiên đế mới đã ra đời. Kế Ngôn cầm Vô Khâu kiếm, từng bước đi trên đại đạo, nhìn có vẻ rất chậm, nhưng thực tế chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Hồng Uyên Tiên Đế. Khoảng cách xa xôi dường như chẳng là gì. Kế Ngôn khí tức bức người, đối diện với hắn như bị một thanh thần kiếm chỉ vào, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Không, không thể nào. Hãn Tử Tiên Đế từ xa phát ra tiếng kêu sắc nhọn, không thể nào, hắn làm sao có thể. Biểu hiện của Hồng Uyên Tiên Đế trở nên cực kỳ nghiêm trọng, ánh mắt đỏ như máu, bắn ra tia sáng, nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, Nguyệt và Tinh. Hai người lại một lần nữa xúc động đến mức muốn rơi lệ. Chí Kiếm, là Chí Kiếm đại nhân. Mộc Vĩnh cảm nhận được phong mang giữa thiên địa, không khỏi sợ hãi mà thán phục. Thành công rồi, quá mạnh mẽ. Kế Ngôn khí tức trở nên vô cùng cường đại, khí tức của hắn như vực sâu không đáy, khiến người ta không thể nào cảm nhận được hắn mạnh đến mức nào. Hắn tỏa ra khí tức phong mang, làm thay đổi cả thiên địa. Phong mang kiếm ý tràn ngập khắp không gian, mỗi một phần không gian đều đầy rẫy phong mang, như thể vô số thanh kiếm sắc bén đang hiện diện, chỉ cần động đậy một chút, không gian sẽ bị đâm thủng vô số lỗ hổng. Mộc Vĩnh thậm chí có thể nghe thấy tiếng kiếm trong nhẫn chứa đồ của mình kêu lên, chúng như đang cúng bái tồn tại mạnh nhất giữa thiên địa. Đối diện với Kế Ngôn trong trạng thái này, Mộc Vĩnh cảm thấy bản thân không có bất kỳ suy nghĩ nào để phản kháng. Kế Ngôn chỉ cần đứng đó, khí tức sắc bén đủ để phá vỡ mọi quyết tâm trong lòng người. Loan Sĩ sắc mặt khó coi, nhìn Kế Ngôn có thể từ tuyệt cảnh mà giết trở lại, hắn cảm thấy mặt mình nóng bừng. Một lần nữa, hắn nhận ra, tuy nhiên, khi cảm nhận được khí tức của Kế Ngôn, hắn nhàn nhạt nói, chưa thành công hoàn toàn, hắn còn thiếu một bước. Mộc Vĩnh quay đầu nhìn Loan Sĩ, không thể tin nổi, cả thế này rồi mà vẫn chưa tính là thành công sao? Loan Sĩ lại nhắc nhở bản thân, hắn thiếu thời gian củng cố. Mộc Vĩ lập tức hiểu ra, bước vào cảnh giới tiên đế là bước vào một cảnh giới mới, dù thực lực có đột nhiên tăng mạnh đến mức ngàn vạn lần, nhưng với một tiên đế thì cũng cần thời gian để thích ứng với lực lượng mới. Kế Ngôn đã trở thành tiên đế, nhưng lúc này không có thời gian để hắn thích ứng, dùng lực lượng mà chưa quen, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Đối thủ của hắn là Hồng Uyên Tiên Đế, tồn tại đã qua vô số năm tháng. Trong tình thế này, bất kỳ sơ hở nào cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Lúc này thanh âm của Hồng Uyên Tiên Đế vang lên, "Chí kiếm, không ngờ ngươi lại có thể trở về." Giọng nói của hắn lạnh lùng, sóng âm vô hình khuếch tán ra giữa không gian, khiến thiên địa như bị bao phủ bởi một lớp băng xương. Ngữ khí bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sát khí vô cùng đậm. Kế Ngôn cũng bình tĩnh đáp lại, nhắc lại thân phận của mình, "Ta gọi là Kế Ngôn." Ánh mắt của Kế Ngôn kiên định, "Hắn là Kế Ngôn, không có gì gọi là kiếp trước. Ngươi không dám thừa nhận mình là Chí Kiếm sao?" Hồng Nguyên Tiên Đế mỉa mai, "Cũng chẳng sao, ngày xưa ngươi bị chúng ta giết, linh hồn cũng đã chôn vùi. Nếu không nhờ có người giúp đỡ, ngươi căn bản không thể đứng ở đây lần nữa. Chẳng qua cũng không sao, lần này ta sẽ giết ngươi lần nữa." Hồng Uyên Tiên Đế nói, ánh mắt trở nên hung dữ, khí tức bùng phát khiến cả thiên địa rung chuyển. "Lần này không ai có thể cứu ngươi." Nói xong, hắn giơ tay phải lên, một chảo hung hãn vung về phía Kế Ngôn, luân hồi sương mù lập tức xuất hiện, biến thành một chảo khổng lồ, lao về phía Kế Ngôn. Lực lượng của chảo này mạnh mẽ đến mức khiến Mộc Vĩnh phải tê cả da đầu. Cách xa như vậy, hắn vẫn cảm nhận được linh hồn mình như sắp bị hút vào. Hắn không nghi ngờ gì nếu lại gần một chút, một khi bị chảo này chạm phải, chắc chắn sẽ chết không có chỗ trốn. Kế Ngôn có thể chịu đựng nổi không? Nhưng trước khi Mộc Vĩnh kịp hỏi ra câu này, một vòng kiếm quang xé rách bóng tối, thân hình Kế Ngôn lại xuất hiện đối diện với Hồng Uyên Tiên Đế. Kế Ngôn vung kiếm ra, trong khoảnh khắc mọi người như cảm nhận được mình đang đứng bên dòng sông thời gian vĩnh hằng, chứng kiến vô số thế giới bị chém nát từ dòng sông hạ du. Hồng Uyên Tiên Đế vung tay, bóng tối lập tức lan tỏa tạo thành một thế giới đen tối, lấy hắn làm trung tâm. Kiếm quang lao tới nhưng không thể xâm nhập vào bóng tối đó. Hồng Uyên Tiên Đế ẩn mình trong bóng tối như một loài săn mồi cao cấp, lặng lẽ di chuyển trong bóng tối, tiêu diệt tất cả những gì bị bóng tối nuốt chửng. Tiếng vang của kiếm quang không ngừng trong không gian. Rất nhanh, bóng hình của Hồng Uyên Tiên Đế xuất hiện lại. Kế Ngôn một kiếm đã bị hóa giải. "Chí kiếm," thanh âm của Hồng Uyên Tiên Đế vang lên, "đây chính là thực lực của ngươi." Quá là bản Tiên Đế thất vọng, sau câu trào phúng hắn quyết đoán ra tay. "Chết đi." Vô số mũi tên màu đen xuất hiện, hàng nghìn, hàng vạn mũi tên lao về phía Kế Ngôn. Ngọn lửa đen bao trùm khắp bầu trời, cháy rực rỡ, đốt cháy cả thiên địa. Vô số đạo kiếm gào thét, bị tiêu tan trong ngọn lửa. Kế Ngôn sắc mặt nghiêm trọng, vung kiếm lên để ngăn cản. Mỗi nhánh mũi tên đen đều bị kiếm quang tiêu tan, nhưng số lượng mũi tên quá nhiều, chúng che khuất cả bầu trời, vô cùng vô hạn. Mỗi mũi tên đều mang theo lực lượng khủng khiếp. Thời gian trôi qua, Kế Ngôn cảm thấy mình ngày càng khó lòng chống đỡ được. Kế Ngôn càng lúc càng không thể tránh khỏi, cuối cùng bị mũi tên màu đen bao phủ, nuốt chửng rồi biến mất trong bóng tối. "Hừ," thấy Kế Ngôn biến mất, Hồng Uyên Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ra tay. Nó giơ tay phải lên, nhắm vào vị trí Kế Ngôn vừa biến mất, và tung ra một chưởng. Ầm ầm, toàn bộ không gian xung quanh bị nén lại, bóng tối vô tận bị ép thành một quả cầu ánh sáng đen. Hồng Uyên Tiên Đế trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, dường như rất hài lòng với chiêu thức của mình. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, nụ cười của nó lập tức tắt ngấm. Một tia kiếm quang xuyên ra từ quả cầu ánh sáng đen. Ngay sau đó, một vụ nổ kinh hoàng phát ra, và thân ảnh Kế Ngôn lại lần nữa xuất hiện. Thân ảnh Kế Ngôn từ trong bóng tối lao ra, uy phong lẫm liệt, khí thế bá đạo vô song. Mặt Hồng Uyên Tiên Đế lập tức trở nên âm trầm. "Chí kiếm, chết!" Hồng Uyên Tiên Đế gầm lên, tức giận lại ra tay. Trong chốc lát, kiếm quang lóe lên, bóng tối lan tỏa, hai người không ngừng giao chiến. Mộc Vĩnh dù đứng cách xa, nhưng chỉ cần cảm nhận được trận chiến giữa Kế Ngôn và Hồng Uyên Tiên Đế, hắn cũng đủ biết rõ tình hình. Ngay từ đầu, Kế Ngôn đã ở thế hạ phong, chịu không ít tổn thất. Hồng Uyên Tiên Đế có thực lực cường hãn, những đòn tấn công mạnh mẽ, lăng lệ. Kế Ngôn tuy có kiếm ý sắc bén, tấn công vô cùng lợi hại, nhưng vì hắn vừa mới bước vào Tiên Đế cảnh giới, lực lượng chưa đủ để điều khiển thuần thục. Vì thế, khi đối mặt với Hồng Uyên Tiên Đế, mọi công kích của hắn đều không mang lại hiệu quả. Lực lượng của hai người va chạm mạnh mẽ, khiến Kế Ngôn tự nhiên khó lòng chống đỡ. Mộc Vĩnh cảm nhận thấy Kế Ngôn vẫn ở thế hạ phong, liên tục chịu thiệt thòi, không nhịn được lắc đầu. Quả nhiên không địch lại, Mộc Vĩnh cảm thấy nặng nề trong lòng. Hắn hy vọng Kế Ngôn có thể đánh bại Hồng Uyên Tiên Đế. Dù sao, Hồng Uyên Tiên Đế là đọa thần, là kẻ đã hại chết sư phụ hắn. Sau khi thở dài một hơi, Mộc Vĩnh lại lo lắng, không biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao. Nếu Kế Ngôn bại trận, Tinh Ngữ Tiên Đế sẽ không thể giữ vững, đến lúc đó có thể toàn quân sẽ bị diệt. Kế Ngôn chết chắc rồi, Loan Sĩ kết luận, trừ khi hắn đào tẩu. Nhưng mà Mộc Vĩnh hiểu rõ Loan Sĩ, Kế Ngôn không thể bỏ chạy. Với người như Kế Ngôn, hắn thà chết trên chiến trường còn hơn lùi bước. Chỉ cần nhìn vào cách hắn chiến đấu lúc này, có thể thấy rõ đối mặt với Hồng Uyên Tiên Đế, Kế Ngôn không hề có ý định phòng ngự. Dù không địch lại, hắn vẫn tiếp tục đối đầu trực diện với Hồng Uyên Tiên Đế. dù có chịu thiệt thòi, hắn cũng không thay đổi quyết tâm chiến đấu đến cùng. Ầm ầm, cuộc chiến tiếp tục, thiên địa rung chuyển không ngừng. Kế Ngôn và Hồng Nguyên Tiên Đế vẫn không ngừng giao chiến, không có dấu hiệu dừng lại, mà càng đánh càng ác liệt. Thời gian trôi qua, Mộc Vĩnh từ tiếp hận chuyển sang kinh ngạc. Không, không thể nào. Đến bây giờ, Kế Ngôn không hề gục ngã, mà còn chiến đấu càng lúc càng mạnh mẽ. Lúc đầu, Hồng Uyên Tiên Đế còn thường xuyên gây tổn thương cho Kế Ngôn, nhưng theo thời gian, những đòn tấn công của Hồng Uyên Tiên Đế đã không còn hiệu quả như trước. Từ lúc đầu ở thế yếu, giờ đây Kế Ngôn đã đánh lại được, khi thế này càng tăng vọt, kiếm ý càng thêm mạnh mẽ, kiếm quang cũng sáng chói hơn, hẳn như hóa thành một luồng kiếm quang, sáng đến mức không thể nhìn thẳng. Ông, Kế Ngôn một kiếm chém xuyên bóng tối, khiến Hồng Uyên Tiên Đế phải lùi lại mấy bước. Giống, Hồng Uyên Tiên Đế không nhịn được gầm thét. Chí kiếm, Mộc Vĩnh không thể kiềm chế được, quay đầu nhìn về phía chủ thân. Đến lúc này, Hồng Nguyên Tiên Đế lần đầu tiên bị bức lùi. Mộc Vĩnh nói, giọng có chút không tự tin. Hắn có vẻ đang thích ứng với lực lượng của mình. Mộc Vĩnh tự nhận mình không nhìn nhầm, nhưng chuyện này rất không bình thường. Ai lại dùng chiến đấu để thích ứng với sức mạnh của mình? Lan Sĩ sắc mặt âm trầm, có chút khó coi. Hắn lại một lần phán đoán sai lầm. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cười lạnh. Như vậy cũng tốt. Ta cũng muốn xem ngươi có thể để cho hắn chịu bao nhiêu thương tổn. Mộc Vĩnh nhíu mày, cần bao nhiêu tổn thương mới có thể cho ngươi cơ hội? Không biết rõ. Mộc Vĩnh suýt bị nghẹn lời, quát lên với chủ thân. Ngươi không biết sao? Loan Sĩ trong giọng nói có phần bất đắc dĩ. Đến lúc thích hợp, ta tự nhiên sẽ biết rõ. Có những điều hắn không thể nói ra. Cùng lúc đó, cũng có những việc hắn không hoàn toàn rõ ràng. Nhưng chỉ cần thời cơ đến, hắn không cần ai phải chỉ bảo, cũng sẽ tự cảm nhận được. Bây giờ, điều hắn có thể làm là chờ đợi thời cơ thích hợp. Chí kiếm, ngươi đáng chết. Từ xa, kiếm của Hồng Uyên Tiên Đế lại vang lên. Hắn lại ra tay, sương mù luân hồi cuộn xoáy, biến thành một con hắc long khổng lồ giữa trời đất. Hắc long ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra khí tức sắc bén giống hệt, thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, không gian bị khí tức của nó xuyên thủng, tạo thành một mảnh hỗn độn. Ông, kiếm quang sáng lên, kiếm ý tạo thành một con thần long màu trắng gào thét lao tới. Bành, giữa trời đất, lực lượng của hai người va chạm, hai con thần long cắn xé nhau, cuối cùng cự long màu đen bị thần long màu trắng xé nát. Kiếm ý sắc bén khiến Hồng Uyên Tiên Đế lần nữa lùi lại. Hồng Uyên Tiên Đế phẫn nộ gầm lên, đáng chết, chí kiếm, bản tiên đế muốn giết ngươi. Thấy cảnh này, Loan Sĩ cười lạnh, quả thật rất mạnh, xem ra nó sẽ là mục tiêu của ta. Loan Sĩ nhìn chằm chằm về phía xa, ánh mắt dừng lại trên Hồng Uyên Tiên Đế, lộ ra vẻ tham lam. Ánh mắt đỏ như lửa của hắn giống như một con thú săn mồi, lúc nào cũng có thể lao vào con mồi. Vậy bên kia thì sao? Mộc Vĩnh chỉ về phía Tinh Nguyệt Tiên Đế và Hãn Từ Tiên Đế. Loan Sĩ nhàn nhạt đáp, cách nàng có thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn không phân thắng bại, chỉ có Kế Ngôn bọn họ mới có thể. Tinh Nguyệt Tiên Đế vừa mới khôi phục, nàng còn cần một thời gian dài nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, với hai tôn đế khí, nàng có thể ngăn cản được Hãn Từ Tiên Đế. Hai người đánh ngang tài ngang sức, trong thời gian ngắn không ai có thể làm gì được đối phương. Nhìn thấy chủ thân tự tin như vậy, Mộc Vĩnh trong lòng cảm thấy khó chịu. Vậy còn một tiên đế nữa đâu? Lan Sĩ cười lạnh một tiếng, hắn không có khả năng, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ chết, làm sao có thể gây tổn thương gì cho hắn. Mộc Vĩnh trong lòng đồng tình với Lan Sĩ, nhưng lại cảm thấy khó chịu vì thái độ của mình, không nhịn được phản bác. Chưa hẳn, Lữ Thiếu Khanh không phải là một người bình thường, hắn. Mộc Vĩnh rất muốn nói Lữ Thiếu Khanh rất đặc biệt, đặc biệt đến mức không giống như người bình thường. Lan Sĩ lại cười lạnh một tiếng, cắt lời Mộc Vĩnh, hắn dù có đặc biệt thế nào đi nữa, cũng không thể dựa vào thực lực nửa bước tiên đế mà đánh bại được tiên đế. Hơn nữa, hắn đã bị thương rồi, giờ chỉ còn là thịt cá trên thớt mà thôi. Hồ hồ như một trận gió thổi qua, mang đi toàn bộ nhiệt độ xung quanh, khiến Lữ Thiếu Khanh từ trong cơn mê tỉnh lại. Mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở trong bóng tối. Hắn muốn động đậy, nhưng lại nhận ra mình không thể cử động. Hắn cúi xuống nhìn, và hoảng hốt phát hiện cơ thể mình không còn nữa. Thân thể của ta đâu? Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự không thể chịu đựng được của cơ thể mình. Hắn suy nghĩ một lát, và dường như chỉ còn lại cái đầu. Lữ Thiếu Khanh không hoảng sợ mà ngược lại càng tỉnh táo hơn, cố gắng hồi tưởng lại những sự việc trước đó. Hồng Nguyên lão già hỏa đã giết ta, khiến ta gần chết, sau đó bị Xương Chiết lão tặc nhặt xác. Hiện tại, ta đang bị Xương Chiết lão tặc ăn mòn sao? Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, phân tích tình huống của mình và dần hiểu ra. Hắn nhận ra mình không phải bị ăn mòn cơ thể cho đến khi chỉ còn lại cái đầu, mà hiện tại hắn chỉ tồn tại dưới dạng nguyên bản, bị Xương Chiết tiên đế kéo vào một không gian đặc biệt nào đó. Sau khi tỉnh táo lại, Lữ Thiếu Khanh thử vận động, nhưng phát hiện không thể cảm nhận được cơ thể mình, lực lượng bên ngoài cũng bị ngăn cách. hắn không cảm nhận được gì cả, giống như chỉ còn lại cái đầu. Đồng thời hắn cảm nhận được bóng tối xung quanh đang dần dần ăn mòn mình, như vô số con kiến đang bò lên người, chậm rãi gặm nhấm. Không gian xung quanh im lặng, chỉ có tiếng két két vang lên, như thể máu thịt của hắn đang bị ăn mòn từng chút một. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị hủy hoại tinh thần, nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề bối rối. Hắn đã chết một lần, chuyện này đâu có gì phải sợ. Hắn thử nghiệm hết lần này đến lần khác, nhưng không thể thay đổi được tình hình hiện tại. Hơn nữa, trong quá trình thử nghiệm, hắn phát hiện ra một điều càng tệ hơn. Hắn vẫn có thể thôn phệ, nhưng hiệu suất thôn phệ lại thấp hơn nhiều so với đối phương. Hắn có thể hấp thụ lực lượng từ bóng tối, nhưng hiệu quả lại giảm mạnh. Hắn như cầm một ống hút nhỏ, còn đối phương thì có miệng lớn như chậu máu, hấp thụ từng ngụm, cả hai không thể nào so sánh được. Hắn ăn một miếng, đối phương ăn một bát, hắn cảm thấy cả mình đã biến mất, liền mở miệng nói: "Sương Chiết đại ca, ngươi đâu rồi? Ra nói chuyện đi, nơi này đen quá, ta sợ bóng tối, ra đi." Nói một câu, nhưng không có tiếng đáp lại, bóng tối vẫn tiếp tục ăn mòn hắn. "Ta chịu đựng không nổi, ngươi sợ vậy sao? Ngay cả nói cũng không dám. Ngươi chẳng phải còn không bằng Hồng Uyên lão gia sao? Ngươi sợ thế à? Mẹ kiếp." Chưa nói hết câu, trong bóng tối vang lên một tiếng hừ lạnh. "Hừ, sâu kiến, ngươi chắc chắn phải chết." "Đừng mà." Lữ Thiếu Khanh mở miệng, "Có chuyện gì thì nói từ từ, chúng ta bàn bạc một chút đi. Ta có thể yêu đoạn thần, có thể yêu tiên đế." Sương Chiết tiên đế giọng nói vang lên từ trong bóng tối, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rợn cả người. "Hôm nay dù ngươi có nói gì đi nữa, ngươi cũng không thoát khỏi cái chết, không ai có thể cứu ngươi được." Sát khí dày đặc trong lời nói của Sương Chiết tiên đế khiến Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ sự hận thù mà đối phương dành cho hắn. "Kỳ lạ." Lữ Thiếu Khanh cố ý hỏi, "Ta làm gì mà chọc giận ngươi? Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Đừng ép tới cùng như thế, làm người phải có chút lối thoát, sau này còn dễ nói chuyện, câu này ngươi chưa từng nghe sao? Ngươi làm vậy, ta đoán ngươi sẽ phải hối hận đấy." Khặc khặc, Sương Chiết tiên đế cười răng nanh trong bóng tối. "Hối hận? Bản tiên đế chưa bao giờ hối hận về những gì mình làm. Sâu kiến, thời gian của ngươi không còn nhiều đâu, hãy kêu lên đi, kêu rên đi." Sau câu nói đó, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được lực hút mạnh mẽ, lực thôn phệ càng lúc càng mạnh, miệng hắn cũng dần dần biến mất trong bóng tối. "Ta dựa vào." Lữ Thiếu Khanh hỏi, "Giờ đầu hàng còn kịp không? Ta muốn đầu hàng, ta muốn thoát khỏi bóng tối. Sau này ta sẽ gọi ngươi là đại ca tay tử." Sương Chiết tiên đế không thèm đáp lại những lời nói nhảm đó, mà chỉ tập trung vào việc dùng sức mạnh thôn phệ Lữ Thiếu Khanh. Rất nhanh, bóng tối bao phủ lên miệng và mũi Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng, chỉ còn lại một con mắt của hắn trong bóng tối. Hắn đau đớn dãy giụa, hô, một cơn gió như thổi qua, thân ảnh Sương Chiết tiên đế xuất hiện ở đó. "Sâu kiến." Sương Chiết tiên đế nhìn vào con mắt duy nhất còn lại của Lữ Thiếu Khanh, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, "Người còn muốn nói gì không?" Sương Chiết tiên đế không để ý tới điều đó, nhưng trong mắt Lữ Thiếu Khanh, ánh sáng đen trắng lóe lên, một hình ảnh âm dương như ẩn như hiện. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy lần, rồi có tiếng nói vang lên, "Sợ hàm, không biết sống chết." Sương Chiết tiên đế không tức giận, trái lại cười càng vui vẻ, "Kêu lên đi, người rất nhanh sẽ không kêu được nữa." Với nó mà nói, một con sâu kiến sắp chết thì dù có kêu lớn thế nào cũng không thể làm gì được nó. "Ngốc chó." Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Sương Chiết tiên đế bằng con mắt còn lại, "Chờ chút nữa ngươi đừng có mà khóc." Khặc khặc, Sương Chiết tiên đế bắt đầu cười nhạo, "Ngu xuẩn sâu kiến, ngươi nghĩ mình còn cơ hội sao?" Lữ Thiếu Khanh giờ chỉ còn lại một mắt, nếu nó chỉ cần dùng chút sức, mọi thứ sẽ thuộc về nó, và Lữ Thiếu Khanh sẽ hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại nữa. "Ngươi mạnh lên có ích gì?" Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nháy mắt, tiếp tục khinh bỉ. "Cuối cùng chỉ là biến thành một con chó mạnh hơn thôi, chẳng qua cũng chỉ để cung cấp cho ta tiền đại ca thúc đẩy." "Ngô, mạnh lên một chút, ngươi không sợ tiền đại ca sẽ làm thịt ngươi hả? Ngươi cứ cố gắng để mình trở nên mập mạp đi, có đồ ăn tự nguyện đấy." Lời nói của Lữ Thiếu Khanh dường như đã chọc giận Sương Chiết tiên đế, khiến sắc mặt của hắn đột ngột trở nên âm trầm. "Ai ăn ai, còn chưa chắc đâu." Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, mấy lần chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Hắn có nói sai điều gì không?" "Ê, ngốc chó, nói cho ta biết, ngươi và tiền đại ca của ta có chuyện gì?" "Sâu kiến." Sương Chiết tiên đế cười lạnh, "Người mãi mãi không thể biết được." "Đi chết đi." Hắn quát lên một tiếng, bóng tối như thủy triều tràn đến, hoàn toàn bao phủ Lữ Thiếu Khanh. Không gian trở nên tăm tối, bao trùm tất cả, mọi thứ chìm vào im lặng, dường như tất cả đã kết thúc. Sương Chiết tiên đế thở phào một hơi, lộ ra vẻ đắc ý. "Rốt cuộc là bản tiên đế, chỉ cần thôn phệ hết thảy, đạt được sức mạnh của chúng, hừ, đến lúc đó." Nhưng nụ cười của Sương Chiết tiên đế đột ngột dừng lại, nó chớp mắt, ánh mắt đầy nghi hoặc, nó cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Nó đã thôn phệ Lữ Thiếu Khanh và nhận được năng lượng nguyên thủy của hắn, nhưng đó chỉ là những năng lượng bình thường, chẳng có gì đặc biệt, chỉ cần thôn phệ một sinh linh bình thường cũng có được năng lượng tương tự. Những năng lượng này không có tác dụng gì với nó, nó có thể dễ dàng khôi phục năng lượng mạnh mẽ hơn nhiều. Sườn Triết Tiên Đế không hiểu tại sao đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt của Lữ Thiếu Khanh lại biến mất không dấu vết, còn thế giới trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh cũng không thấy đâu, nó không thể tìm thấy thứ gì nó cần. Liệu có phải sâu kiến vẫn còn sống? Sườn Triết Tiên Đế trong lòng cảnh giác, mắt sắc bén nhìn xung quanh. Sâu kiến, không gian xung quanh vẫn tăm tối, không một động tĩnh, đây là không gian của nó, nơi nó là chúa tể. Nhưng giờ đây, Sườn Triết Tiên Đế lại cảm nhận được một luồng lạnh lẽo kỳ lạ, dường như trong bóng tối có một sự tồn tại mà ngay cả nó, chúa tể của nơi này, cũng không biết rõ. Cảm giác này khiến nó cảm thấy bất an, là tiên đế, nó không thể chấp nhận cảm giác bất an này. Nó hét lớn một lần nữa, sâu kiến, cút xa đây. Vừa dứt lời, một vòng sáng chói mắt đột ngột xuất hiện trong bóng tối, chính là vị trí Lữ Thiếu Khanh vừa biến mất, nhưng giờ đây ánh sáng đó lại lấy lên rực rỡ trong hắc ám. Chưa kịp để Sương Triết Tiên Đế phản ứng, ánh sáng đó lại biến mất và ngay lập tức xuất hiện lần nữa. Ầm ầm, một tia chớp trắng xẹt qua trong bóng tối, phá vỡ không gian hắc ám. Sương Triết Tiên Đế nhìn rõ, tia chớp trắng vừa đi qua, một tia chớp đen theo sau, một đen một trắng, giống như đôi tay, xé nát bóng tối, khiến ánh sáng tràn vào, đen và trắng không biến mất mà cứ như con rồng du hành trong bóng tối. Ầm ầm, mỗi nơi tia chớp đi qua, bóng tối đều bị xé nát, tia chớp trắng làm cho bóng tối bị tịnh hóa, tia chớp đen nuốt chửng bóng tối, đen và trắng tiếp tục du hành trong bóng tối, vòng trở lại vị trí ban đầu. Ầm, ngày càng nhiều tia chớp xuất hiện, chúng lan tỏa xung quanh, tạo thành một không gian điện tích trước mặt Sườn Triết Tiên Đế, một thân ảnh dần dần hình thành trong không gian tia chớp. Lâu, sâu kiến, Sương Triết Tiên Đế nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, toàn thân lạnh toát, trên mặt không biết phải dùng biểu cảm gì cho đúng. Lữ Thiếu Khanh nhắm chặt hai mắt, toàn thân như được tắm rửa trong thiểm điện, huyết nhục của hắn dần dần được tạo ra trong dòng thiểm điện. Sương Triết Tiên Đế nhìn thấy, con mắt càng đỏ lên, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt hợp lại thành thân thể, nhìn mà lòng đầy ghen tị và ước ao. Lữ Thiếu Khanh vẫn nhắm mắt, xung quanh hắn thiểm điện quanh quẩn, như thể thiểm điện chi tử, tỏa ra một áp lực khiến Sương Triết Tiên Đế cũng cảm nhận được, sự sống của hắn có phải còn vượt trội hơn cả mình không? Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu, Sương Triết Tiên Đế ngẩn người, rồi vội vàng lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ này, không thể nào. Sương Triết Tiên Đế gầm lên, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, sâu kiến, ngươi không thể nào. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn không có động tĩnh, Sương Triết Tiên Đế giật mình, ánh mắt lộ vẻ tham lam, mặc dù không rõ Lữ Thiếu Khanh đang làm gì, nhưng hiện tại hắn vẫn không nhúc nhích, thân thể đang được tái tạo lại. Đối với Sương Triết Tiên Đế mà nói, đây là cơ hội tốt để ra tay. Rất tốt, Sương Triết Tiên Đế thì thầm, người tự đưa mình đến cửa, bản Tiên Đế còn không cầu được. Tuy nhiên, nó không lập tức hành động mà đang chờ đợi cơ hội. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt vẫn còn lấy sáng, nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không biết đã qua bao lâu, khi thân thể Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn tái tạo lại, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt không còn ở trong thể nội của hắn, thiểm điện xung quanh cũng biến mất. Lúc này, ánh mắt Sương Triết Tiên Đế bừng lên hồng quang, cơ hội, giống. Sương Triết Tiên Đế gầm lên giận dữ, thân ảnh chớp động như một con ác lang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tài lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Khi lao vào, thân thể Sương Triết Tiên Đế biến hóa, hóa thành một tấm võng lớn màu đen, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Vèo một cái, nó bao vây lấy Lữ Thiếu Khanh, biến thành một cái kén màu đen. Chưa đầy một hơi thở, Sương Triết Tiên Đế kêu lên một tiếng thảm thiết, giống. Màu đen nhanh chóng rút lui khỏi thân thể Lữ Thiếu Khanh và một lần nữa xuất hiện ở xa xa. Sâu kiến, người. Sương Triết Tiên Đế trong mắt lộ ra vẻ không thể tin, như thể nhìn thấy quái vật. Người, người làm sao có thể? Thiên đạo. Sương Triết Tiên Đế trong lòng chấn động dữ dội, một con run rế, làm sao lại có được khí tức của thiên đạo? Một thế giới thiên đạo mới sao? Không có gì là không thể. Lữ Thiếu Khanh mở mắt, cười tủm tỉm nhìn Sương Triết Tiên Đế. Cảm ơn người đã giúp ta loại bỏ tạp chất. Ngươi là người tốt, à, không đúng, ngươi là một con chó ngoan, khó chịu quá. Sương Triết Tiên Đế biểu lộ vạn vẹo, vừa sợ vừa hận, sâu kiến, ngươi, không thể nào. Nam nhân, không có gì là không thể. Lữ Thiếu Khanh vây ngực lên, ngươi chỉ là một con chó, không hiểu được chuyện của con người, đừng nóng giận, đáng chết. Sương Triết Tiên Đế gầm lên, chúng ta đều bị lừa, thân thể của hắn run rẩy, không biết là phẫn nộ hay sợ hãi, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể nghe ra rất nhiều điều từ giọng điệu của hắn. Uy ngốc chó, có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Lẽ ra, với việc hắn có được một thế giới riêng, trước đó khi Sương Triết Tiên Đế cùng bọn chúng điều khiển Tam Đoạ Thần đối phó hắn, hắn hẳn là phải hiểu rõ mọi chuyện. Dù sao, vào lúc đó, Tam Đoạ Thần đã xâm nhập vào thế giới của hắn, biết rất nhiều thông tin. Tuy nhiên, Hiện tại, có vẻ như bọn chúng lại không biết gì về chuyện này. Liệu có ai đang cố giấu giếm mọi thứ? Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghiêm túc, nhanh chóng suy nghĩ và một cái tên xuất hiện trong đầu hắn. Lữ Thiếu Khanh hiếp mắt, hỏi Sương Triết Tiên Đế, ngươi không phải là chó săn của Tiền Đại Ca ta sao? Thế nào, hắn còn muốn làm ngươi? Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh rất nhanh đã phản ứng lại. Cũng vậy thôi, có một số chuyện, làm chó thì không cần phải biết. Xem ra, Tiền Đại Ca ta cũng rất thâm hiểm, tiểu nhân hèn hạ. Đúng rồi, nơi này nói xấu hắn có nghe được không nhỉ? Giống. Sương Triết Tiên Đế tức giận, không thể chịu nổi trước sự chế giễu của Lữ Thiếu Khanh. Sâu kiến, chết đi. Nó gầm lên, lại tiếp tục tấn công Lữ Thiếu Khanh. Chả lẽ ta lại sợ người? Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, chủ động lao vào tấn công. Nếu không phải có đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt đặc biệt, hắn chắc chắn sẽ bị Sương Triết Tiên Đế thôn vệ. Sương Triết Tiên Đế kéo hắn vào đây, giống như đang gặm nuốt hắn, lấy đi hết năng lượng của hắn. Mặc dù hắn tổn thất khá nhiều, nhưng như hắn đã nói, Sương Triết Tiên Đế giúp hắn loại bỏ những tạp chất. Trong cơ thể hắn xuất hiện một thế giới hoàn toàn mới, thế giới mới. Người cũ, hắn vẫn thuộc về thế giới này, giống như một cây non mọc ra từ gốc cây cũ. Sương Triết Tiên Đế làm việc như vậy, giống như lột bỏ đi vỏ cây già, để cây non có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên, gốc cây cũ không thể bị lột bỏ hoàn toàn, nếu không hắn sẽ chết. Ngươi làm việc cũng không làm cho triệt để. Lữ Thiếu Khanh hùng hổ nói, ta sẽ dạy ngươi làm thế nào cho đúng. Oanh, hai người va chạm mạnh mẽ, tạo ra một tiếng nổ lớn khiến thế giới hắc ám này rung chuyển, giống. Sương Triết Tiên Đế tức giận gầm lên, thân thể của nó bị đâm bay ra ngoài. Không chỉ thế, thân thể của nó còn bị kéo xuống một đoạn. Ầm, ầm, một tia chớp màu trắng xuất hiện, xuyên qua hắc ám trong tay Lữ Thiếu Khanh, làm tan chảy màu đen thành một khối năng lượng tinh khiết. Lữ Thiếu Khanh nuốt ngay lập tức, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi tắn, cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào bổ sung. Lữ Thiếu Khanh liếm môi, nhìn Sương Triết Tiên Đế, nở một nụ cười đáng sợ. Công thủ đều dễ dàng, giờ đến lượt ta. Ta rất thích ăn thịt chó. Lữ Thiếu Khanh còn nhắc lại câu nói của mình lúc trước. Kêu lên đi, kêu đi, ngươi sẽ không kêu được nữa đâu. Sâu kiến, ngươi đáng chết. Sương Triết Tiên Đế tức giận đến mức gần như bạo phát. Nó lại gầm lên một tiếng, rồi lao vào Lữ Thiếu Khanh một lần nữa. Bành bành bành. Hai người đánh nhau kịch liệt trong bóng tối, không ai muốn nhường ai. Cả hai đều hận không thể xé nát đối phương. Họ như hai con thú nguyên thủy, chiến đấu bằng cách thức thô bạo và trực tiếp nhất. Ngươi cắn ta một cái, ta kéo ngươi xuống một khối. Thật sự là thảm khốc. Tuy nhiên, cuối cùng Sương Triết Tiên Đế không thể chịu đựng được. Dù nó là tiên đế, nhưng đây cũng là không gian của nó. Nó là chúa tể của nơi này. Tại nơi này, Sương Triết Tiên Đế không thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Hoặc nói đúng hơn, nó chỉ có thể thôn phệ Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, hiệu suất thôn phệ của Lữ Thiếu Khanh lại cao hơn rất nhiều. Mỗi khi Lữ Thiếu Khanh hấp thụ một ngụm, hắn có thể bù lại cả 10 ngụm mà Sương Triết Tiên Đế đã hấp thụ. Vì vậy, dù cả hai hoán đổi năng lượng, Sương Triết Tiên Đế cũng chỉ có thể nhận lại một phần nhỏ từ Lữ Thiếu Khanh. Không phải là nó không thể, mà trong không gian này, dưới tình huống này, nó không thể có được thế giới mới như Lữ Thiếu Khanh. Cuộc chiến đã kéo dài, và nó đã mất đi ít nhất 1/10 năng lượng nguyên bản của Tiên Đế. 1/10 năng lượng của Tiên Đế đủ để sáng tạo ra vô số nửa bước Tiên Đế hoặc hủy diệt vô số tiên giới. Nhưng ở đây, lại bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, và nó không thể lấy lại được năng lượng của mình. Nếu tình hình này tiếp tục, nó sẽ bị hút cạn. Tốt, đến đây, tiếp tục đi. Lữ Thiếu Khanh hét lên, lao tới, đến đây, ta cho ngươi cắn một cái. Sương Triết Tiên Đế, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lao tới, bất giác sinh ra một cảm giác sợ hãi. Nó thật sự cảm thấy sợ. Khi nhận ra mình đang sợ hãi, lý trí của Sương Triết Tiên Đế lập tức bị cơn giận dữ nuốt chửng, giống, sâu kiến. Một lần nữa hai người giao chiến. Sương Triết Tiên Đế hung hăng cắn Lữ Thiếu Khanh một ngụm, nhưng thân thể nó lại bị Lữ Thiếu Khanh kéo xuống, mất đi một khối lớn năng lượng. Nó thôn vệ không đủ, nhưng lại cảm thấy như đang lấy lại năng lượng từ Lữ Thiếu Khanh. Cơn đau khiến Sương Triết Tiên Đế hồi phục lại lý trí. Nó nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh một lát, rồi chủ động tấn công, sâu kiến. Thanh âm của nó mang theo đầy oán hận, rồi lại biến thành một tấm mạng lớn màu đen, bao phủ Lữ Thiếu Khanh. Tấm mạng lớn màu đen vây quanh Lữ Thiếu Khanh, hắn hừ lạnh một tiếng. Chủ động đưa tới cửa, thật là một con chó ngoan. Nhưng trước khi Lữ Thiếu Khanh có thể phá vỡ tấm mạng lớn, hắn cảm thấy xung quanh có một cơn sóng dao động. Chỉ trong một khắc, hắn dường như xuyên qua hư không, rất nhanh trở lại thân thể của mình. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, vừa lúc nhìn thấy Sương Triết Tiên Đế đứng không xa. Xoa, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Sương Triết Tiên Đế và mắng to. Quyền hãn cầu, không đánh lại thì giải tán, có gì là anh hùng. Sương Triết Tiên Đế gầm lên tức giận. Sâu kiến, ngươi chết đi. Nó giáng một chưởng mạnh xuống, đầy trời cát đen cuồn cuộn, tạo thành một cơn phòng vĩ đại, ép xuống như một tòa núi đen, phốc, Lữ Thiếu Khanh lập tức phun ra tiên huyết, bị đè mạnh xuống dưới. So với sức mạnh thực sự, hắn vẫn không thể địch lại tiên đế, mới vừa thôn phệ năng lượng để phục hồi một phần thương thế và thực lực, nhưng vẫn chưa đủ để chống lại tiên đế. Giết người rồi, cứu mạng à. Dù bị đè ép, Lữ Thiếu Khanh vẫn không ngừng la lớn, tiếng kêu vang vọng khắp không gian. Xa xa, Loan Sĩ trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Sao, làm sao có thể? Mộc Vĩnh Hiếm khi lộ ra vẻ thất thần, cả người tê dại. Hỗn đản, hắn làm sao lại bất tử như vậy? Lữ Thiếu Khanh bị Hồng Nguyên Tiên Đế đánh gần như chết đi, thoi thóp, rồi sau đó bị Xương Chiết Tiên Đế thu nhận, không cần hỏi cũng biết rõ Xương Chiết Tiên Đế định làm gì. Mọi người đều cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ chết, sẽ bị Xương Chiết Tiên Đế thôn phệ đến mức không còn dấu vết. Nhưng không ngờ, Lữ Thiếu Khanh lại có thể sống sót và xuất hiện lần nữa, thậm chí khí tức của hắn đã hồi phục một cách mạnh mẽ. Còn Xương Chiết Tiên Đế thì ngược lại, khí tức của hắn suy yếu đi rất nhiều, ai cũng có thể cảm nhận được rằng Xương Chiết Tiên Đế đã bị thương. Quá bất thường, quá bất thường, quá bất thường. Loan Sĩ và Mộc Vĩnh đều cảm nhận rõ sự thất vọng và tức giận của Xương Chiết Tiên Đế. Một cú đá xuống, dẫm lên con kiến mà không chết, lại còn bị con kiến cắn lại, thật là mất mặt. Giống Lữ Thiếu Khanh bị một cơn gió đen khổng lồ áp chế, không thể động đậy. Xương Chiết Tiên Đế bước tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Nó đã nghĩ kỹ cách giết chết Lữ Thiếu Khanh, nếu không thể thôn phệ hắn, vậy thì sẽ dùng những phương pháp tàn nhẫn để giết hắn. Nhưng khi nó đến gần Lữ Thiếu Khanh, chưa kịp mở miệng, một tiếng nổ mạnh vang lên trên cao và một tia chớp lớn màu vàng kim từ trên trời giáng xuống. Tiếng sấm rền vang, bầu trời như mở ra một cánh cửa, một đạo thiểm điện kim sắc to lớn từ trên cao giáng xuống, giống như một tia sáng vạch trời từ hư không vô tận. Chưa kịp để mọi người phản ứng, một tiếng nổ lớn vang lên, kim sắc thiểm điện ầm ầm rơi xuống Xương Chiết Tiên Đế. Oanh một tiếng, một quả cầu quang màu vàng kim hình thành, rồi lại một tiếng nổ nữa vang lên, vỡ tan, vô số tia thiểm điện màu vàng tràn ngập khắp không gian. Nào, Lữ Thiếu Khanh đứng gần, cả người bị điện giật, đau đớn đến mức suýt ngất đi. Giống Xương Chiết Tiên Đế gầm lên, nó bị bao phủ trong thiểm điện kim sắc. Dưới sự oanh kích của thiểm điện, thân thể nó bị xé rách gần như hoàn toàn, chỉ còn lại một nửa thân thể, đầu lâu và tay phải chỉ còn lại một nửa, thân thể bị xuyên thủng một lỗ lớn, hai chân dưới đầu gối đã biến mất, cảnh tượng thật sự thê thảm. Nhìn thấy Xương Chiết Tiên Đế bị công kích, Lữ Thiếu Khanh lập tức rút lui xa, rồi mới dừng lại nhìn. Thấy tình cảnh của Xương Chiết Tiên Đế, Lữ Thiếu Khanh không khỏi rùng mình, chuyện gì đã xảy ra, bị thiên khiển sao? Xương Chiết Tiên Đế đang vật lộn trong thiểm điện, nó ngay cả nói chuyện cũng không ra lời. Nó giống như đang lùn sâu vào một vũng bùn, càng dãy giụa lại càng rời vào trầm luân. Kim sắc thiểm điện như có sinh mệnh, không ngừng oanh kích thân thể của nó. Mỗi lần như vậy, thân thể Xương Chiết Tiên Đế lại sụp đổ một phần. Khi Xương Chiết Tiên Đế đang dãy giụa, nó ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn lên, trên bầu trời đám mây đen đặc quánh không biết từ khi nào đã biến mất. Cả luồng sương mù gào thét của luân hồi cũng không dám xuất hiện. Nhìn lên bầu trời như vậy, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như thể đang ngước nhìn địa ngục. Ở nơi sâu thẳm của địa ngục, có những sinh vật đáng sợ đang nhìn xuống bọn họ. Lữ Thiếu Khanh cũng có thể đoán được điều gì đang xảy ra. Tia thiểm điện kim sắc này, hắn rất quen thuộc, hắn đã bị đánh bởi chúng vô số lần, đã quá quen thuộc với cảm giác này, nhưng tại sao lại xuất hiện vì Xương Chiết Tiên Đế? Lý do này Lữ Thiếu Khanh không thể hiểu được. Dù Xương Chiết Tiên Đế chỉ là một con chó săn, nhưng bây giờ nó vẫn chưa hết tác dụng sao? Nếu muốn ăn thịt chó, cũng phải đợi đến khi nó làm xong việc chứ. Ngay lúc Lữ Thiếu Khanh đang băn khoăn không hiểu, từ xa chuyển đến một cơn dao động. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn, một đạo lưu quang màu đen từ hư không vọt ra, như một tia thiểm điện lao vào trong kim sắc thiểm điện. Ta sát, hắn muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhận ra, xông vào trong kim sắc thiểm điện không ai khác chính là Loan Sĩ. Trong tầm mắt Lữ Thiếu Khanh, Loan Sĩ bắt đầu hòa tan ngay khi xông vào kim sắc thiểm điện. Dường như hắn không thể chịu đựng được uy lực của thiểm điện, thân thể từ từ tan ra, cho đến khi hắn tiến đến gần Xương Chiết Tiên Đế, chỉ còn lại một khối quang cầu màu đen. Đó là ý thức của hắn, linh hồn, tiên thức hòa hợp thành một thể. Nếu như bị diệt mất, hắn sẽ hoàn toàn chết đi. Tuy nhiên, tia chớp màu vàng kim không tiếp tục tấn công để hóa thành quang đoàn bao trùm hắn, mà chỉ quanh quẩn xung quanh, giống như đang bảo vệ hắn. Dưới sự hộ tống của kim sắc thiểm điện, Loan Sĩ trực tiếp lao đến trước mặt Xương Chiết Tiên Đế. Xương Chiết Tiên Đế dường như nhận ra nguy hiểm, nó dãy sổ mạnh mẽ, muốn làm điều gì đó, nhưng dưới sự oanh kích của kim sắc thiểm điện, nó chẳng làm được gì. Cuối cùng, nó chỉ có thể đứng nhìn Loan Sĩ, người đã tới gần, nhưng vẫn không thể ra tay. Ầm ầm, bỗng nhiên trên bầu trời lại vang lên một tiếng nổ lớn, một tia chớp màu trắng từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Xương Chiết Tiên Đế. Kim sắc thiểm điện cấp tốc hội tụ, lại một lần nữa hóa thành một tia chớp lớn lao lên, và chạm mạnh với tia chớp trắng đang rơi xuống. Oanh! Một tiếng nổ cực mạnh vang lên, thiên địa rung chuyển, hai tia chớp va chạm, tạo ra một vụ nổ khiến toàn bộ thế giới bị ảnh hưởng, vô số tia chớp tràn ngập không gian, trong tiên giới, không gian hỗn độn, hư không đều xuất hiện tia chớp, từng tia chớp lớn nhỏ không đều, màu vàng kim hoặc trắng, oanh kích nhau giữa thiên địa, tạo ra một vụ bạo tạc khiến không gian vỡ vụn và rung chuyển, giống như một cơn diệt thế, nhiều sinh linh kêu la thảm thiết, biến mất trong tia chớp, những tiên đế đang chiến đấu cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù hai tia chớp lớn không thể làm tổn thương thân thể họ, nhưng lại gây ra ảnh hưởng không nhỏ, khiến họ tâm thần bị sao nhãng. Nhục thân không bị tổn hại, nhưng cảm giác vô hình đó khiến họ không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Mọi người đầu tiên nhìn về phía khu vực vụ nổ, nơi mà họ cảm thấy tâm thần bị sao lãng. Tuy nhiên, những gì họ thấy trước tiên lại là hình bóng Lữ Thiếu Khanh đang lơ lửng trong không trung, thân thể thỉnh thoảng rung lên. Trên người hắn còn lưu lại tia chớp màu vàng kim và trắng, như những tiểu tinh linh đang nhảy múa xung quanh. Mã Đức Lữ Thiếu Khanh co quắp một vài lần, rồi từ từ lấy lại sức, đứng dậy. Bị lão tội, các người đánh nhau mà không chú ý đến xung quanh sao? Đánh nhau phải có nguyên tắc, không thể phá hủy hoa cỏ được. Tôi là một người soái ca ở đây mà. Bị điện giật đến ngỡ ngàng, hoa cỏ thì còn có thể tốt sao? Các người không được dạy sao, khi đánh nhau phải chú ý chứ. Đám người. Hãn Tử Tiên Đế cười lạnh, đây là người tìm đến để giúp đỡ sao? Tinh Nguyệt Tiên Đế lạnh lùng nói, bản Tiên Đế không biết hắn. Mặc dù tiên đế có thể nói dối một cách thản nhiên, nhưng trong một số tình huống, những lời nói dối nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục. Loại tiểu hỗn đản này vẫn không chịu hiểu chuyện. Vừa mới nói xong, vèo một cái, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện bên cạnh Tinh Nguyệt Tiên Đế. Tỷ tỷ, giết chết Nhện Tinh sao? Tinh Nguyệt Tiên Đế. Tinh Nguyệt Tiên Đế không thay đổi sắc mặt, nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì, ta có thể làm gì? Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ oan ức, tỷ tỷ, ta cần ngươi bảo vệ, bên kia có người xấu, từ xa. Màu vàng kim và tia chớp màu trắng dần dần tiêu tan. Cùng lúc đó, hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hai thiếu niên đứng yên trên bầu trời đối diện nhau. Cả hai đều mặc trường bào, đầu đội chư thiên quan, trang phục và kiểu dáng giống nhau, chỉ khác biệt ở màu sắc. Một người mặc áo vàng kim, người còn lại mặc áo trắng. Tuy nhiên, điểm khác biệt thực sự giữa hai người chỉ là mái tóc của họ. Thiếu niên mặc trường bào vàng kim có tóc đen, còn thiếu niên mặc áo trắng lại có tóc trắng, từ đầu đến chân đều trắng toát. Khi hai người xuất hiện, cả thiên địa như ngừng lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường, và hai người trở thành trung tâm chú ý, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Lữ Thiếu Khanh nhìn hai thiếu niên, trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như cảm nhận được dòng thời gian trôi qua vô tận, cảm giác như hắn đang phiêu bạt trong dòng thời gian, lặng lẽ chứng kiến sự thay đổi của mọi vật và sự kiện trong thời gian. Trong một tích tắc, Lữ Thiếu Khanh tưởng chừng như đã sống qua vô vàn năm tháng, hắn cảm thấy như thể mình đã biến mất trong vô tận thời gian. Chỉ vừa mới có suy nghĩ này, một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể hắn trào ra, như ngọn lửa đột ngột bùng lên, khiến hắn ngay lập tức tỉnh táo trở lại. Khi tỉnh táo lại, Lữ Thiếu Khanh lập tức nhận ra hai thiếu niên đang đồng loạt nhìn về phía mình, hai ánh mắt như những thanh kiếm sắc bén xuyên thấu qua cơ thể hắn, nhìn thấu mọi thứ trong hắn. Dù chỉ là một cái liếc mắt, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như bị đè nặng, hắn cảm thấy mồ hôi tuôn ra, sắc mặt tái nhợt, linh hồn run rẩy. May mắn là, sau một cái nhìn thoáng qua, hai thiếu niên lại thu ánh mắt về. Lữ Thiếu Khanh thở dốc từng ngụm, chỉ một cái nhìn như vậy, hắn cảm thấy căng thẳng hơn cả trăm hiệp chiến đấu với tiên đế. Hắn đoán được thân phận của họ, tỷ tỷ, họ có phải là tiền đại ca của ta không? Tinh Nguyệt Tiên Đế lúc này mới dường như tỉnh lại, ánh mắt nghiêm túc, không lập tức trả lời. Cô nhìn về phía Hãn Tử Tiên Đế, hỏi, chuyện gì đang xảy ra với họ? À, trước khi Hãn Tử Tiên Đế kịp trả lời, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng hỏi, xoa tỷ tỷ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người không biết sao? Người đừng dọa ta. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bất an, địch nhân mà còn không rõ chuyện gì, thông tin không chính xác thì sẽ gây họa. Tinh Nguyệt Tiên Đế chớp mắt, giọng nói mang theo nghi ngờ, thiên đạo vốn chỉ có một người, sao lại? Ha ha. Hãn Từ Tiên Đế bỗng nhiên cười, ánh mắt đầy châm chọc nhìn Tinh Nguyệt, ngươi là một tàn hồn, làm sao biết những chuyện này? Chi Chu tỷ tỷ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, người có thể giải thích một chút không? Tại sao tiền đại ca lại có một cặp song sinh đệ đệ, sinh sau sao? Tinh Nguyệt Tiên Đế muốn đá Lữ Thiếu Khanh một cú, cô ta muốn mượn cơ hội này để trừng trị kẻ nhỏ bé này. Hãn Từ Tiên Đế cười lạnh, không che giấu, hoặc có thể nói là không thèm che giấu. Một kẻ tự cho mình là chính nghĩa mà nhảy ra thôi. Lữ Thiếu Khanh và Tinh Nguyệt Tiên Đế đều hiểu rõ, thiên đạo xuất hiện một ý thức, muốn xóa bỏ tất cả sinh linh trong thiên địa, sau đó lại xuất hiện một ý thức khác, muốn ngăn cản thiên đạo làm như vậy. Nói đơn giản, sau khi ý thức tà ác ra đời, ý thức chính nghĩa cũng đồng thời xuất hiện. Vì vậy, Hiện giờ thiên đạo có hai tồn tại, và không khó hiểu khi hai người này giống nhau đến vậy. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, quả nhiên, ta không nhận lầm người, thật sự là đại ca của ta. Tinh Nguyệt Tiên Đế tức giận, trán gân xanh nhảy lên, không nhịn được quát, ngậm miệng, đại ca, sao lại thành thân đại ca rồi? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ca ca vẫn sẽ nhận người là tỷ tỷ. Tinh Nguyệt Tiên Đế muốn nhét hai tôn đế khí vào miệng Lữ Thiếu Khanh, để hắn im miệng lại, hà hà. Hãn Tử Tiên Đế cười lạnh, sâu kiến, ngươi có tư cách gì mà ở đây nhận thần? Ngươi chỉ là một con sâu kiến nhỏ bé, có xứng với đại nhân mà dính dáng đây không? Hãn Tử Tiên Đế nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt tràn đầy khinh miệt và ghét bỏ. Nó nhìn về phía Tinh Nguyệt Tiên Đế, nói, Tinh Nguyệt, ngươi đã sa đọa đến mức này, sao lại cùng kẻ này chung một chỗ, đơn giản là làm mất mặt Tiên Đế. Tinh Nguyệt Tiên Đế nhìn nó, ánh mắt lóe lên một tia hài hước, cô ta thậm chí lùi lại một chút, nhường vị trí cho Lữ Thiếu Khanh đối diện với Hãn Tử Tiên Đế. Cô ta không cần phải đối phó với Hãn Tử Tiên Đế, vì Lữ Thiếu Khanh sẽ tự làm. Quả nhiên, nghe Hãn Tử Tiên Đế nói vậy, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Hắn chỉ vào Hãn Tử Tiên Đế và mắng ầm lên, ai nha, nhện tinh, ta đã nhịn người rất lâu rồi, đừng tưởng rằng chân ngươi nhiều mà ta không dám mắng ngươi. Không trách được Chí Kiếm sư huynh không nhìn nổi ngươi, vừa già vừa thấp, lại đen, lại xấu, còn có đôi mắt chó, xấu đến mức không thể chịu nổi. Quan trọng hơn, ta nhìn vào đầu óc ngươi chỉ toàn là tơ nhện, không có chút trí tuệ nào sao, sâu kiến. Ngươi đã thấy con sâu kiến nào đẹp trai, tài giỏi như vậy, chưa? Đại ca ta còn phải coi trọng ta hơn một chút, ngươi chỉ là chó săn của đại ca ta, sao có thể có dũng khí xem thường ta? Muốn nói đến dòng dõi cường đại, chẳng qua là sinh ra một cái nhuyễn đản mà thôi. Lữ Thiếu Khanh như lưỡi dao sắc bén, từng lời đâm thẳng vào linh hồn Hãn Tử Tiên Đế, khiến nó đau đớn đến cuồng loạn. Mắt của nó sáng rực lên, phẫn nộ xâm chiếm lý trí trong nháy mắt. Sâu kiến, để bản tiên đế giết ngươi! Gầm lên một tiếng, một tay của Hãn Tử Tiên Đế vươn ra, vung về phía Lữ Thiếu Khanh. Vù, một cánh tay chân nhện khổng lồ xuyên qua không gian, trực tiếp lao tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không nói lời gì thêm, vội vàng chạy đến đứng sau lưng Tinh Nguyệt Tiên Đế, cầu cứu, tỷ tỷ, cứu mạng. Đế khí sáng rực, ánh sáng tăng vọt, đánh vào chân nhện khiến nó vỡ nát. Hãn Tử Tiên Đế bị công kích nhưng vẫn kịp đỡ được. Nó giận dữ nhìn chằm chằm vào Tinh Nguyệt Tiên Đế, Tinh Nguyệt, người đáng chết chính là người. Lữ Thiếu Khanh đứng sau lưng Tinh Nguyệt Tiên Đế, lớn tiếng đáp lại, ngươi cái tên đen xấu thấp, thế mà thèm thân thể sư huynh ta, thật là không biết xấu hổ, không có mặt mũi, ai muốn đánh chết ngươi, tỷ tỷ, cố lên, đánh chết nó đi. Lữ Thiếu Khanh nói với Tinh Nguyệt Tiên Đế, ta biết có một món ăn là dầu chiên chi chu, nghe nói rất ngon. Tinh Nguyệt Tiên Đế tức giận quay lại định cho Lữ Thiếu Khanh một cái bua, trước đó nàng đã nói sẽ ở phía sau giúp đỡ hắn, nhưng bây giờ hắn lại to tiếng như vậy. Nàng tức giận lùi một bước, lần nữa để Lữ Thiếu Khanh lộ diện trước mặt Hãn Tử Tiên Đế. Hãn Tử Tiên Đế tức giận đến toàn thân phát run, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, kẻ cầm đầu, sự căm hận trong lòng nó lập tức bùng lên. Sâu kiến, bản tiên đế muốn giết người, ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, vội vàng kêu lên, đại ca, cứu mạng. Ánh mắt Hãn Tử Tiên Đế lạnh lẽo, không chút cảm xúc, ngươi cứ kêu đi, không ai có thể cứu ngươi đâu. Sâu kiến, chết đi. Nhưng khi nó vừa định ra tay, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, tia chớp màu vàng kim mang theo khí tức áp chế lạnh lùng tỏa ra, xẹt qua bầu trời, tia chớp xé rách không gian giữa Lữ Thiếu Khanh và Hãn Tử Tiên Đế, tạo thành một khe hở nhỏ bé giữa họ, khiến cả hai cảm nhận được sự xa cách như không thể lấp đầy. Hãn Tử Tiên Đế lập tức mồ hôi đầm đìa, cảm nhận một nỗi sợ hãi sâu sắc, nó không thể tin nổi, ánh mắt nhìn về phía vị trí của hai thiên đạo. Mặc dù hai người đang đối diện nhau, nhưng Hãn Tử Tiên Đế cảm giác như thiếu niên vàng kim đó đang nhìn nó. Tại sao? Hãn Tử Tiên Đế cảm thấy hoang mang, không hiểu vì sao thiên đạo lại quan tâm đến Lữ Thiếu Khanh, kẻ nhỏ bé như một con sâu kiến. Tinh Nguyệt Tiên Đế nhíu mày thật sâu. Trước đây nàng không hiểu tại sao thiên đạo lại giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh, nhưng giờ đây, nàng bắt đầu mở ra những nghi ngờ trước đó. Tuy nhiên, nghi ngờ này lại càng lớn hơn. Vì sao thiên đạo lại giúp Lữ Thiếu Khanh? Nhìn Lữ Thiếu Khanh, người mặt mày hớn hở không có chút tiết tháo nào, Tinh Nguyệt Tiên Đế rất muốn dùng đế khí đánh thẳng vào mặt hắn, thiên đạo xuất thủ tương trợ, nhưng liệu đây có phải là một chuyện đáng vui mừng? Dù cho thiếu niên vàng kim là hóa thân chính nghĩa của thiên đạo, nàng cũng không dám mong đợi quá nhiều từ hắn. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay về phía thiên đạo đang đứng xa, đại ca, lâu rồi không gặp. Nhìn thấy thiếu niên vàng kim, Nguyệt khiếp sợ đến tê cả da đầu, hắn, thế mà là thiên đạo, hắn chẳng phải đã nói hắn không phải trời sao? Hai thiên đạo đứng đối diện, nhìn nhau từ xa, dưới họ, Xương Chiết Tiên Đế, thân thể tàn tạ, lặng lẽ lơ lửng, người thật sự muốn làm kẻ thù của ta sao? Cậu thiếu niên mặc áo trắng mở miệng, thanh âm của cậu khiến người nghe không thể đoán được là non nớt hay tang thương, hoặc có thể là cả hai. Thanh âm ấy vang vọng khắp không gian, như thể phát ra từ mỗi linh hồn, khiến mọi người đều nghe rõ mồn một. Âm thanh tràn ngập uy nghiêm, khiến người ta trong lòng dâng lên một cảm giác kính sợ. Những việc ngươi làm ta không đồng ý. Thiếu niên mặc áo vàng kim, cũng chính là Thương, bình tĩnh nói, ta muốn ngăn cản ngươi, thế giới này phải vận hành theo cách của ta. Ngây thơ, thiếu niên áo trắng đáp lại, vậy thì đến đi. Theo lời hắn vừa dứt, thiên địa như đảo lộn, các hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Sau đó, thân ảnh của thiếu niên áo trắng biến mất. Thương liếc nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại một chút trên người Lữ Thiếu Khanh. Đánh bại bọn chúng, Thương để lại câu nói, rồi biến mất tại chỗ, như thể hắn và thiếu niên áo trắng đã đi đến một nơi khác để chiến đấu. Cùng lúc đó, thân ảnh của Sương Chiết Tiên Đế cũng biến mất. Hai thân ảnh của những người đứng đầu thiên đạo đã biến mất, khiến thiên địa bỗng chốc trở nên im lặng. Tình huống này giống như khi cảm xúc đang dâng cao, khi hai bên sắp bước vào trận chiến quyết liệt, thì bất ngờ cửa phòng mở ra, có người bước vào rồi lại lập tức lùi ra ngoài. Mặc dù cửa đã đóng lại, nhưng cảm xúc căng thẳng cũng giảm đi, và khó mà tiếp tục chiến đấu như trước. Đánh đi, các ngươi còn không đánh. Đột nhiên, tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Nhanh lên, đánh xong rồi về nhà ăn cơm. Nhanh lên làm đủ rồi, sau đó còn phải làm tiếp đấy. Chậm chạp quá, đều bảo là muốn giết đối phương, đừng chỉ nói mà không làm. Nhanh lên, Nguyệt Tình, Mộc Vĩnh, đối với Lữ Thiếu Khanh, họ thật sự không biết làm sao. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới dám nói như vậy, đầy khí phách, không chút khiếp đảm. Thật không biết hắn có bao nhiêu gan lớn. Ông, Kế Ngôn là người đầu tiên ra tay, nhắm thẳng vào Hồng Uyên Tiên Đế. Chí Kiếm, ngươi đừng càn quấy. Hồng Uyên Tiên Đế giận dữ, lại một lần nữa cùng Kế Ngôn giao chiến. Tinh Nguyệt, nhận lấy cái chết. Hãn Từ Tiên Đế gầm lên, miệng há ra, vô số sợi tơ nhện màu đen từ miệng phun ra, nhanh chóng tạo thành một mạng nhện bao phủ cả thiên địa. Hừ, Tinh Nguyệt Tiên Đế hừ lạnh, vận chuyển đế khí để chống lại. Nhưng ngay lúc đó, Hãn Từ Tiên Đế quay đầu, ánh mắt hung dữ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, ánh mắt tinh hồng của nó hóa thành hai thanh kiếm lợi hại, bắn thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Cùng lúc đó, chân chi chu của nó cũng vươn ra, sát khí điên cuồng bùng phát. Nó hận thấu Lữ Thiếu Khanh và không ngại giết hắn ngay trong khi trận chiến vẫn chưa bắt đầu. Tỷ tỷ, cứu mạng! Lữ Thiếu Khanh hét lên. Hắn liền nghĩ đến việc trốn tránh, tuy nhiên Tinh Nguyệt Tiên Đế bị giữ lại, không kịp rút tay ra kịp thời. Lòng nàng lo lắng, trong đầu bùng lên một cảm giác bất an. Hỏng bét rồi, Lữ Thiếu Khanh có thực lực, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu với một tiên đế thực thụ. Nàng vội vàng phát huy hết sức mạnh, hai tôn đế khí bay vút lên trời, xông phá tấm mạng nhện, rồi nhanh chóng nhìn về phía vị trí của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu. Hãn Từ Tiên Đế không sử dụng toàn lực xuất thủ, nhưng sức mạnh của nó cũng không phải là thứ mà một nửa bước tiên đế như Lữ Thiếu Khanh có thể chịu đựng. Thêm vào đó, nó đột ngột tấn công, có thể coi là một cú đánh lén. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh có thể gặp phải tổn thất lớn. Tinh Nguyệt Tiên Đế không lo Lữ Thiếu Khanh sẽ bị đánh chết. Lữ Thiếu Khanh không yếu ớt như vậy. Tuy nhiên, nếu bị đánh đến mức nửa sống nửa chết thì cũng là một vấn đề. Dù vậy, ánh mắt nàng lại nhìn về phía vị trí của Lữ Thiếu Khanh, và đột nhiên, con người của nàng co lại một chút. Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ, vững vàng chống lại chân nhện của Hãn Từ Tiên Đế. Chân nhện giống như một cây trụ lớn, nhưng bị Lữ Thiếu Khanh ngăn cản, không thể tiến thêm một bước. Không, không thể nào. Hãn Từ Tiên Đế theo bản năng hét lên, nó dù sao cũng là tiên đế, sao lại không thể đối phó với một nửa bước tiên đế như Lữ Thiếu Khanh? Thật là chuyện nực cười. Mặc dù nó không giỏi tấn công, nhưng dù sao nó cũng là tiên đế, chỉ cần vung tay là có thể hủy diệt thiên địa, một hơi thổi là có thể hủy diệt hàng triệu sinh linh. Mặc dù nó tấn công Lữ Thiếu Khanh một cách bất ngờ, nhưng không phải toàn lực, tuy vậy uy lực của nó cũng đủ lớn. Đừng nói là một nửa bước tiên đế, mà cho dù là 100 nửa bước tiên đế cũng không thể ngăn cản được. Nhưng Lữ Thiếu Khanh, một nửa bước tiên đế lại có thể ngăn cản công kích của nó. Cảm nhận được sức cản từ chân nhện, Hãn Từ Tiên Đế cảm thấy như đang mơ. Khi nào thì một nửa bước tiên đế lại mạnh đến vậy? Có phải những năm bị giam cầm đã khiến cho nửa bước tiên đế mạnh mẽ đến mức này không? Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh hét lớn về phía Tinh Nguyệt Tiên Đế. Tỷ tỷ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Làm việc đi. Tinh Nguyệt Tiên Đế lấy lại tinh thần, vội vàng xuất thủ đối phó với Hãn Từ Tiên Đế. Nguyệt Ngôn và Tinh Nguyệt dùng sức mạnh đế khí ép Hãn Từ Tiên Đế lùi lại. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, cũng không mạnh lắm đâu, tỷ tỷ nhanh chóng giết nó đi, chậm một chút là sẽ lộ ra điểm yếu đấy. Tinh Nguyệt Tiên Đế có chút muốn thu tay lại, để cho Hãn Từ Tiên Đế giết Lữ Thiếu Khanh luôn cho xong. Hô, Lữ Thiếu Khanh lau mồ hôi, thân hình lé lên, chạy tới chỗ Nguyệt và Tinh Nguyệt. Hai người các ngươi còn chưa chết sao? Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn hai người phía sau, khiến họ trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Lữ Khiêu Khanh giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, chạy qua chiến trường, bị đẩy bay nhiều lần, rồi lại có thể sống sót và chạy về. Nguyệt và Tinh Nguyệt rất khó để hình dung người đứng trước mặt mình. Lữ Thiếu Khanh vẫn hoàn hảo như vậy. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hai người dường như mất đi khả năng nói chuyện, họ không biết phải nói gì cho phải. Xoa, Lữ Thiếu Khanh thấy hai người không nói gì, liền lau mồ hôi một cái, có lẽ cũng bị thương, sao các người lại im lặng như vậy, cũng không biết có bị điếc không nữa. Mắt Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ tình nghịch, nói với hai người, Tinh Tỷ Tỷ thì dịu dàng, xinh đẹp như Nguyệt cô nàng, còn Tinh Tỷ Tỷ là một thục nữ, còn Nguyệt cô nàng thì như một con bạo long thú, đồ hỗn đản. Nguyệt không nhịn được, thở phì phì nói, ngươi sao không đi chết đi, tiên đế mà làm gì, chỉ có đứa này mà cũng giết không được, còn làm loạn cái gì. Lữ Thiếu Khanh lập tức vui mừng, không điếc không câm, tốt quá rồi, Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi làm ta lo lắng gần chết. Nguyệt tức giận đến mức cắn răng, hỗn đản, Tinh chỉ biết cười khổ, tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ. Lữ Thiếu Khanh dù bị ba vị tiên đế thu thập một phen, nhưng vẫn có thể nhảy nhót trở về. Tinh rất lo lắng xem có di chứng gì không, chỉ là tiên đế thôi. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, còn đánh không chết ta, không đáng lo, không đáng lo. Nguyệt không nhịn được quát, ngươi không khoác lác thì có thể chết sao. Nghe những lời của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng Nguyệt bùng lên cơn giận. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, chẳng lẽ ta nói sai? Nguyệt im lặng, Lữ Thiếu Khanh nói đúng, nàng không thể phản bác. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt nhọn của Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt lại bực bội, thở phì phì nói, ngươi lợi hại vậy sao không đi đối phó tiên đế đi, còn về đây làm gì, ta không phải tiên đế. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết nói, ta vóc dáng thấp, đánh không lại, thôi đi, ta có vài chuyện muốn hỏi vấn Nguyệt Tỷ Tỷ ngươi, không biết rõ. Nguyệt tức giận trả lời, Lữ Thiếu Khanh im lặng, ta còn chưa hỏi mà, trước ngươi nói đã gặp đại ca ta, lúc đó đại ca ta có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh băn khoăn, cảm thấy có gì đó không đúng, dù tiên đế nói hắn là thiên đạo mặt tốt, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn thấy có điều kỳ lạ, trong lòng hắn cứ cảm thấy không ổn. Từ lúc ở hạ giới bị thiểm điện bổ trúng, hắn đã thấy có gì đó không bình thường, cứ nghĩ đến trước đó, khi hắn còn chỉ là một tiểu nhân vật ở hạ giới mà đã bị chú ý, mọi thứ cứ như không hợp lý. Đẹp trai thì có gì đặc biệt, sao lại bị chú ý, Lữ Thiếu Khanh không thể hiểu rõ. Bất kể như thế nào, hắn vẫn muốn hiểu thêm. Hừ, Nguyệt khó chịu, nhưng vẫn kể lại tình huống khi gặp phải thương tích lúc ấy. Dù rất khó chịu Lữ Thiếu Khanh, nhưng nàng cũng biết cái gì quan trọng cái gì không, sẽ không làm loạn như trẻ con. Sau khi nghe xong, Lữ Thiếu Khanh không thấy có gì đặc biệt, trước đó cũng đã nghe Tiểu Y kể qua. Tinh thấy Lữ Thiếu Khanh im lặng, không nhịn được hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy hắn có vấn đề gì sao? Không có, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta chỉ muốn hiểu thêm về đại ca ta. Đại ca ta là người ta yêu quý nhất, làm sao có thể có vấn đề? Nguyệt đáp, giọng vẫn không yên lòng, Nguyệt cũng lên tiếng, hắn là chính nghĩa thiên đạo, làm sao có thể có vấn đề được? Tiểu tử ngươi đừng làm loạn, đừng chọc giận hắn, kẻ chuyện này sẽ không thể giải quyết được. Nguyệt Tỷ Tỷ, sao tỷ nhìn ta như vậy? Ta là kiểu người như vậy sao? Đó là đại ca của ta, ta tôn trọng còn không kịp, làm sao có thể làm gì với hắn? Thật là, tiểu gia hỏa, ngươi định đi đâu? Đi ngủ, cảm giác đợi bọn họ đánh xong rồi lại đánh thức ta.